chiếm lấy nhưng là lau một cái khó có thể che giấu hoảng sợ. Không cảnh trung kỳ. Cái này điện thạc, dĩ nhiên thực sự là không cảnh trung kỳ tồn tại. Cái này điện thạc, dĩ nhiên mạnh như vậy. Phùng Diễm cũng là híp híp mắt, hắn biết rõ điện thạc ẩn tàng không ít thực lực, nhưng không nghĩ hắn thực lực chân chính nhưng lại như thế đáng sợ. Tại Phùng Diễm nhận biết bên trong, cái này điện thạc khí tức vẹn vẹn so cái kia bị hắn trọng thương thanh niên nam tử kém hơn như vậy một tia mà thôi, nghĩ đến điện thạc cũng đã đạt được không cảnh trung kỳ đỉnh phong, chỉ nửa bước đã bước vào không cảnh hậu kỳ. Ai có thể nghĩ đến, vị này tồn tại thông thiên bối cảnh, thần bí khó lường gần bài danh không bảng đệ thất thanh niên yêu dị, dĩ nhiên là một cái như vậy đại biến thái. Trên quảng trường cũng là bởi vì cái này điển thạc thực lực hiện ra mà nhấc lên một mảnh không nhỏ gây rối. Cái kia Thượng Quan Huyền, Thương Lãng, Tu La, Thiên Minh bọn người là cắn chặt răng, tâm cao khí ngạo bọn hắn, đáy lòng lúc này tràn đầy không cam lòng, lại cũng không thể tránh được. Luận Thiên Phú cùng thực lực, Phùng Diễm, Điển Thạc, Đao Ngân ba người xác thực mạnh hơn nhiều bọn hắn. Ha ha, đã các ngươi hai vị đối Nham Phong thực lực cũng không nghi vấn, như vậy cái này danh sách để cử chính là Nham Phong. Thiên Lăng cười nhạt, chợt nhìn quanh quảng trường bốn phía, rộng rãi thanh âm truyền bá ra, danh sách đề cử đã có chủ, cái kia vòng thứ hai tự nhiên không cần tại tranh đoạt, khóa này thiên tài dự tuyển chiến đã, Nham Phong, còn có cái kia 9 vị thu được danh ngạch bọn tiểu tử theo ta đi, người khác liền đều tản ra đi. Chương 259, Tàn khốc thiên tài chiến, thượng. Trên quảng trường, theo lấy thu được danh ngạch 10 vị thiên tài theo ngày đó lăng rời đi, những cái kia khán giả cũng đều lẫn nhau nghị luận dần dần tán đi. Âu Dương Vũ đám người cùng bản thân bị trọng thương lại bị Phùng Diễm dùng bổ linh tiểu chữa trị xong hoa hồn, cũng là phản hồi Âu Dương gia tộc lặng lặng đợi. Trên hư không, cái kia tùy ý ngồi xếp bằng lão giả dơ bẩn, nhìn thấy phía dưới dần dần tán đi đoàn người, mỹ mắt lật qua, cuối cùng đưa mắt ngưng mắt nhìn tại cái kia Thượng Quan Huyên trên người. Tấm tắc, lại là một cái chữ tình. Tiểu gia hỏa kia mị lực thật đúng là khá lớn, liền một cái như vậy điêu ngoa tùy hứng tiểu nha đầu cũng có thể câu dẫn đến, chỉ bất quá lão giả dơ bẩn con mắt hơi hơi nheo lại. Đi qua sau chuyện này, tiểu nha đầu này đến tuột cùng hội lựa chọn như thế nào, không biết có thể hay không mở ra trên người phong ấn đâu. Nghĩ tới đây, lão giả dơ bẩn nhưng là lắc đầu, chợt giơ tay lên bên trong hồ lô rượu lại là một cái nóng bỏng rượu và bụng, mà thân hình hắn nhưng là chậm rãi từ giữa hư không tiêu tán. Hấp dẫn Đông Hoang Liên Minh vô số người trong mắt thiên tài dự tuyển chiến, chung quy kết thúc. Cứ việc lúc này mới dự tuyển chiến cái kia vòng thứ hai bởi vì một ít biến cố không có thuận lợi cử hành. Nhưng này 10 cái danh ngạch vẫn là đã có chủ nhân của mình, những cái kia cố ý từ xa xôi ra chạy tới quan sát cái này chàng dự tuyển chiến mọi người, càng là cảm giác chuyến đi này không tệ. Lần này dự tuyển chiến, cùng vãng giới không giống nhau lắm, quan trọng hơn là, lần này dự tuyển tranh tài, đúng là có không cảnh cường giả vẫn lạc. Không cảnh cường giả, tại thường nhân trong mắt, đó chính là như thần tồn tại, bực này cường giả bỏ mạng ở thiên tài dự tuyển tranh tài, tự nhiên dẫn tới Đông Hoang Liên Minh một mảnh không nhỏ rung động. Mà tạo thành việc này nhân vật chính Phùng Diễm, cũng đồng thời bị vô số người trô nhớ kỹ. Mặt nạ Nham Phong. Nguyên không bảng đệ nhất, dự tuyển tranh tài đột phá đạt được không cảnh, giết chết một vị không cảnh trung kỳ cường giả, đánh bại một vị không cảnh hậu kỳ, lại có thể tại không cảnh đỉnh phong cường giả Thiên Lăng thủ hạ còn sống đi qua ba trưởng. Kinh người chiến tích theo lấy dự tuyển chiến kết thúc cũng là truyền bá ra, mà nghe nói cái này chiến tích mọi người tại nhau nhau thán phục đồng thời, cũng là có từng đạo chờ mong thanh âm truyền tới. Tấm tắc. Vốn cho là Phùng Diễm đối cái kia cổ nguyên lương thuận 2 năm ước định bất quá là một chuyện tiếu lâm, nhưng là bây giờ nhìn tới. Ai sống ai chết, thật đúng là vô pháp phán đoán A. Không đến thời gian 2 năm, liền từ một cái tứ trọng thiên đỉnh phong đạt được bây giờ trình độ như vậy, cái kia cổ nguyên muốn là biết mình có một cái như vậy uy hiếp thật lớn tại, sợ rằng trong lòng cũng sẽ có một cây gai A. Bây giờ Nham Phong đã có thể miễn cưỡng cùng bình thường không cảnh đỉnh phong cường giả chống đỡ được, nói vậy 2 tháng sau, cái kia Đông Nhạc trong thành. Dù sao sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Cần biết, Nham Phong dự tuyển tranh tài thật là lộ ra chính mình bộ mặt thật. Tuổi trẻ khuôn mặt, làm cho tất cả mọi người đều nhận định, Nham Phong chính là Phùng Diễm, cứ việc Phùng Diễm chính mình tạm thời còn không nguyện ý thừa nhận, thật là tất cả mọi người đã rõ ràng, 2 tháng sau, Đông Nhạc bên trong thành tuyệt đối sẽ tồn tại một trận kinh thiên chi chiến. 10 đạo tuổi trẻ thân hình, theo sát tại Thiên Lăng ba người phía sau, lấy thật nhanh tốc độ xẹt qua bầu trời, cuối cùng tại Thiên Lưng ngoài thành. Một tòa tương đối dốc đứng trên sườn núi dừng lại. Thiên Lăng chắp hai tay sau lưng, chậm rãi xoay người lại, lợi hại tựa như điện quang con ngươi từng cái từ Phùng Diễm các loại, chờ, 10 người trên người sẽ qua, 10 vị thiên tài, đáy lòng đều là máy động. Đối mặt giống như Thiên Lăng dạng này không cảnh đỉnh phong tồn tại, cái này 10 vị khó tránh khỏi đều là có chút niềm tin chưa đủ, dù sao trong 10 người, coi như là Phùng Diễm cũng chỉ có thể miễn cưỡng tại hắn cường giả ba dưới lòng bàn tay mạng sống mà thôi. Ha ha, chớ khẩn trương. Nhìn thấy bộ dáng như vậy, Thiên Lăng cười nhạt, vừa rồi tại cái kia trên quảng trường, người lắm mắt nhiều, về thiên tài chiến một ít che giấu vô pháp nói rõ ràng với các ngươi, sở dĩ gọi các ngươi đến nơi này, chính là vì đem thiên tài chiến quy tắc cùng một ít che giấu nói cho các ngươi biết ta. Phùng Diễm bọn người là nhẹ nhõm thở nhẹ. Ta Đông Lâm Thần Tông thiên tài chiến, hội tụ đến từ cao thấp mấy ngàn vương triều thiên tài tuyệt thế nhóm, giống như các ngươi loại này cấp bậc thiên tài càng là vô số kể, coi như là trong các ngươi tối cường nhằm phong, tuy nói thu được ta danh sách đề cử, nhưng tại thiên tài chiến bên trên, sợ cũng không thể cũng coi là đỉnh tiêm. Thiên Lăng nói, mọi người sắc mặt nhất thời biến đổi. Mạnh như Nham Phong, lại đều không ở vào cái kia thiên tài chiến nhóm đứng đầu. Cần biết, Nham Phong bây giờ chiến lược mọi người cũng đều là nhìn ở trong mắt, mặc dù tại khung cảnh hậu kỳ ở giữa đều xem như là cao cấp nhất một nhóm, thậm chí đối đầu đồng dạng khung cảnh đỉnh phong, Nham Phong cũng có thể miễn cưỡng chống lại một. Hai, loại này thực lực cường đại, tại thiên tài chân chính tranh tài, lại vẫn không tính là đỉnh tiêm. Đùa gì thế? Mạnh như Nham Phong đều không đứng ở cái kia thiên tài chiến nhóm đứng đầu, vậy chúng ta những thứ này liền không cảnh cũng chưa tới, đi cái kia thiên tài chiến chẳng phải là thành phá hôi. Một gã thu được danh ngạch thiên tài lẩm bẩm. Phùng Diễm, Điền Thạc, Đao Ngân ba người đều là cảm thấy không nhỏ áp lực. Hôm nay Lăng đã là Đông Lâm Thần Tông đệ tử, thêm nữa tại Đông Lâm Thần Tông cũng rất có chút địa vị, nghĩ đến hắn nói chuyện, chắc là không giả. Còn không có đạt được thiên tài chiến đỉnh tiêm thực lực sao? Phùng Diễm con ngươi hơi hơi co lên, hai tay cũng là nắm thật chặt. Cái kia thiên tài chiến, hội tụ Đông Lâm Vương Triều dưới trướng mấy ngàn vương triều thiên tài số lượng tất nhiên cực kỳ khủng bố, mà những thiên tài này đều là đi qua dự tuyển chiến sàng chọn hạ xuống, tinh anh trình độ xác thực có thể nói đáng sợ, có thể đứng tại cái kia thiên tài chân chính tranh tài người, cho dù là yếu nhất, sợ đều đủ để cùng Tu La, Thiên Minh đám người sánh vai. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Thiên Lăng mỉm cười, cự ly này thiên tài chân chính chiến cử hành, còn có thời gian nửa năm, cái này trong nửa năm một bên, các ngươi còn có thể nghĩ hết một ít biện pháp tăng cường thực lực, đương nhiên ta cũng sẽ trợ giúp các ngươi, tốt nhất tại thiên tài chiến trước khi bắt đầu, các ngươi mỗi cái đều có thể đạt được khung cảnh. Mỗi cái đạt được khung cảnh. Mọi người hù dọa giật mình. Đột phá khung cảnh, đó là cái gì chắc trở, nhưng cái này Thiên Lăng nhưng là phảng phất khung cảnh là trên đường rau cải trắng, muốn đột phá chính là có thể đột phá. Đừng quá kinh ngạc. Thiên Lăng giễu cợt nói, có ta trên tay tài nguyên trợ giúp, thực lực các ngươi tất nhiên có thể trong vòng thời gian ngắn tăng nhiều không ít, mặc dù để cho các ngươi người người đột phá đến khung cảnh cũng chưa chắc không là không có khả năng. Hơn nữa, ta đầu tiên liền là muốn nhắc nhở các ngươi, nếu như tại thiên tài chiến cử hành trước đó, trong các ngươi còn có người chưa đột phá đến khung cảnh, vậy ta liền xin khuyên hắn, trực tiếp bỏ quyền thôi đi, nếu không coi như đi, cũng là không. Không chịu chết. Chịu chết. Mọi người tất cả giật mình. Không có đột phá đến khung cảnh, đi tham gia thiên tài chiến đó là chịu chết. Chương 260, tàn khốc thiên tài chiến, hạ. Thiên Lăng đại nhân, cái kia thiên tài chiến đối chúng ta chẳng lẽ còn có uy hiếp tính mạng sao? Một gã thu được danh ngạch thiên tài trầm giọng hỏi. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Thiên Lăng. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, thiên tài chiến bất quá là Đông Lâm Thần Tông tuyển chọn ra một nhóm thiên tài mà thôi, tỉ thí bình thường giao thủ là được, không cần thiết sinh tử tương bắc ca. Ha ha, các ngươi thật đúng là ngây thơ. Một đạo yêu dị tiếng cười đột ngột từ xung quanh truyền đến, nói chuyện nhưng là cái kia sắc mặt thanh niên yêu dị Điền Thạc. Đông Lâm Thần Tông thiên tài chiến, lại suốt ngày mới vẫn lạc chi địa, đi cái kia tham gia thiên tài chiến những thiên tài, không chỉ có sẽ có uy hiếp tính mạng, hơn nữa. Điền Thạc con mắt hơi hơi nheo lại, một tia giảo hoạt nụ cười hiện lên khuôn mặt, theo ta được biết, vạn giới tham gia thiên tài chiến những thiên tài, cuối cùng có thể hoặc là từ thiên tài chiến bên trong đi tới, chưa tới một thành. Cái gì? Lấy làm kinh ngạc thanh âm vang lên, chỉ thấy tất cả mọi người là gắt gao chừng lấy hai mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm Điền Thạc. Vãng giới thiên tài chiến, có thể còn sống thiên tài chưa tới một thành. Đùa gì thế? Hội tụ mấy ngàn vương triều rất nhiều thiên tài, nói ít có gần 10.000 người đi, hơn nữa những người này đều là đi qua dự tuyển chiến sàng lọc chọn lựa đến, mỗi cái thiên phú kinh người, đặt ở bất kỳ một cái nào vương triều, đều là bị rất nhiều nhất lưu thế lực liều mạng mượn hơi. Mà nếu như Điền Thạc nói tới là lời thật, vậy cái này Đông Lâm Thần Tông thiên tài đệ tử chiến cũng không tránh khỏi quá hà khắc nghiêm khắc, thậm chí có thể nói là tàn khốc. Gần 10.000 tên thiên tài tuyệt thế, có thể còn sống chưa tới một thành, nói cách khác tối thiểu có 9.000 tên thiên tài chết ở cái kia thiên tài tranh tài. Mọi người không khỏi lại đưa ánh mắt về phía Thiên Lăng, chờ mong Thiên Lăng hồi đáp, đã thấy Thiên Lăng gật đầu, nói, Điền Thạc nói, xác thực như vậy, các ngươi tất nhiên muốn đi tham gia cái kia thiên tài chiến, phải làm tốt tùy thời vẫn lạc chuẩn bị, đặc biệt ngươi, Nham Phong. Ta. Phùng Diễm ngẩn ra.

vẹn vẹn đem bất tử ma quyết tu luyện tới đệ nhất trọng, là có thể nhường thân thể các hạng nhân tố đều tăng lên gấp đôi. Câu chuyện đáng sợ năng lực, nghịch thiên thực lực để thăng. Tại giai đoạn luyện thể lúc, Phùng Diễm tuy nói cũng từng nếm thử tu luyện qua đệ nhị trọng bất tử ma quyết, có thể một mực chưa thành công, bây giờ hắn thành công đột phá đến không cảnh, chính là muốn tại bất tử ma quyết thượng cũng làm ra đột phá, nếu như có thể đem bất tử ma quyết cũng tu luyện tới đệ nhị trọng, vậy hắn thực lực, tất nhiên có thể có khó tin để thăng. Bắt đầu đi. Phùng Diễm trong mắt một đạo tinh quang hiện lên, chính là nhìn thấy, một cổ kinh người ma khí bắt đầu chậm rãi từ Phùng Diễm trên người hiện lên mà ra, bất tử ma quyết đã là thi triển ra. Tại mật thất bế quan, Phùng Diễm tự nhiên là đem mặt nạ hái xuống, không có mặt nạ áp chế, thi triển bất tử ma quyết rất dễ dàng nhập ma, nhưng Phùng Diễm đột phá không cảnh sau liền đã phát hiện, dựa vào chính mình lực lượng đã có thể miễn cưỡng ngăn chặn trong cơ thể tiềm tàng ma tính, vì vậy, hiện tại hắn, chỉ cần không phải có thể không đi áp chế ma tính, vậy hắn liền sẽ không nhập ma. Theo lấy Phùng Diễm bế quan, thời gian rất nhanh chính là đi qua. Chớp mắt, một tháng đã qua. Chương 262, bế quan, hạ. Âu Dương gia tộc, mật thất ở ngoài, Âu Dương Vũ, Hoa Hồn, Âu Dương Tiêu ba người đều là đang nóng nảy cùng đợi. Hoa Hồn huynh, nay cũng bế quan một tháng sau, Nham Phong tiểu hưu muốn là nếu không ra, chỉ sợ cũng cản không nổi hắn ước định kỳ hạn. Âu Dương Vũ lo lắng nói. Hoa Hồn gật đầu, hai đầu lông mày cũng là có vẻ lo lắng. Tuy nói cự ly này 2 năm ước định kỳ hạn, còn một tháng, thật là nơi này là Thiên Ưng Vương Triều, cùng Đông Nhạc Vương Triều Trung ương thật là cách lấy một cái viêm tế sơn mạch, lộ trình thật dài, coi như là không cảnh cường giả tốc độ, muốn từ Thiên Ưng Vương Triều chạy tới Đông Nhạc Vương Triều cũng cần 20 ngày tới thời gian rất gấp, có thể Phùng Diễm vẫn còn bế quan ở giữa. Chờ một chút đi, nếu như qua một ngày nữa, Nham Phong huynh đệ còn chưa xuất quan lời nói, ta cũng chỉ đành trực tiếp xông vào, nghĩ đến Nham Phong huynh đệ cũng sẽ không trách tội. Hoa Hồn nhẹ giọng nói. Âu Dương Vũ gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, tựa hồ cũng chỉ có dạng này. Nhưng vào đúng lúc này, cái kia mật thất đại môn nhưng là kẹt kẹt một tiếng, đột ngột mở ra, một đạo mang lấy mặt nạ thân ảnh từ cái kia bên trong mật thất từ từ đi ra, nhìn thấy đạo thân ảnh này, Hoa Hồn ba người đều là ngẩn ra, theo sau chính là có vẻ vui mừng phù hiện ở trên khuôn mặt. Nham Phong huynh đệ, người rốt cục đi ra, nếu không ra, lão ca ta muốn phải xông vào đi vào. Hoa Hồn cười lập tức nên đón. Nham Phong tiểu hữu, khoảng cách ngươi ước định kỳ hạn có thể chỉ có một tháng thời gian, ngươi nhưng đến thực sự là nhàn nhã. Âu Dương Vũ nói, nhường ba vị đợi lâu, thật sự là xin lỗi. Phùng Diễm chắp tay một cái, trên mặt nhưng là phủ đầy nụ cười. Hoa Hồn khoát khoát tay, nói, xem Nham Phong huynh đệ ngươi khuôn mặt vui vẻ, xem ra lần bế quan này, thu hoạch cũng không nhỏ. Phùng Diễm cười gật đầu, thật có chút thu hoạch. Hả, có từng có năm chắc đánh bại cái kia Cổ Nguyên? Âu Dương Vũ liền hỏi. Cũng không có hoàn toàn chắc chắn, bất quá bằng vào ta nghĩ đến, hắn muốn thắng ta, cũng là rất khó. Phùng Diễm sờ sờ mặt nạ, trầm giọng nói rằng. Lần bế quan này, nhường Phùng Diễm có rất đầy đủ tự tin, tin tưởng đã có cùng cái kia Cổ Nguyên đánh một trận tư cách, nhưng mà, hắn lần này đi, không chỉ có riêng chẳng qua là cho Cổ Nguyên đánh một trận đơn giản như vậy, còn muốn đánh bại người sau, thậm chí còn đem người sau giết chết. Muốn làm được điểm này, có thể cũng không dễ dàng. Đúng, Nham Phong tiểu hữu. Tại ngươi bế quan đoạn này trong lúc đó, cái kia Thượng Quan Nguyệt thật là tới 2 lần, đều nói muốn tìm ngươi. Âu Dương Vũ sờ lên cằm, cười rảo hoạt nói. Ách! Phùng Diễm ngẩn ra, lập tức gượng cười. Đối mặt Thượng Quan Nguyệt tiểu nha đầu kia, Phùng Diễm thật đúng là không biết như thế nào đối mặt. Tại cái kia dự tuyển tranh tài, cái trước đứng ra, dùng thân thể vững vàng đưa hắn ngăn ở phía sau. Phần dũng khí này cùng ân tình, Phùng Diễm thật là không có quên. Hơn nữa, dưới đáy lòng, Phùng Diễm đối Thượng Quan Nguyệt cũng là có không ít thương tiếc tình. Do dự một hồi, Phùng Diễm liền mở miệng nói, Âu Dương lão ca, phiền phức thay ta chuyển cái miệng tin cho Thượng Quan Nguyệt, bây giờ trong mắt ta chỉ có một việc, đó chính là trở nên mạnh mẽ. Đồng thời cũng thay ta cảm tạ hắn, liền nói dự tuyển tranh tài cái kia thủ hộ tri ân, ta Nham Phong sẽ không bao giờ quên, như về sau có dùng đến lấy ta Nham Phong, tất nhiên tuyệt không chối từ. Nghe xong Phùng Diễm lời nói về sau, Âu Dương Vũ sững sờ, chợt bất đắc dĩ gật đầu. Xem ra, Phùng Diễm trong lòng còn không có đầy đủ khe hở có thể dung hạ một đoạn cảm tình a. Trừ Thượng Quan Nguyệt bên ngoài, Thiên Lăng đại nhân cũng tới, một mực chờ đợi ngươi. Âu Dương Vũ nói. Thiên Lăng. Phùng Diễm ngẩn ra, chợt ngắm nhìn bốn phía, quả nhiên chính là tại Âu Dương gia tộc phủ đệ bên trong tìm được một cổ mịt mờ rồi lại cường đại khó mà nói rõ khí tức. Cái này đạo khí tức, chính là Thiên Lăng. Ha ha, Nham Phong, người rốt cục xuất quan. Tiếng cười cởi mở vang lên. Đã thấy trung niên nam tử kia dáng dấp Thiên Lăng liền là xuất hiện ở Phùng Diễm đám người trước mặt. Thiên Lăng đại nhân. Phùng Diễm cùng với Âu Dương Vũ bọn người là có chút cung kính. Ha ha, khách khí. Thiên Lăng cười một tiếng, thân hình một vòng, liền là xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt. Thiên Lăng đại nhân, không biết tìm tại hạ có chuyện gì? Phùng Diễm dò hỏi. Không có gì, chẳng qua là ta nghe nói ngươi muốn đi tìm cái kia cổ nguyên phiền phức, bởi vì cố ý tới nơi này cho ngươi để tỉnh. Thiên Lăng cười nói. Nhắc nhở. Phùng Diễm ngẩn ra. Không sai, ta muốn nhắc nhở ngươi, không nên quá xem nhẹ cổ nguyên, tên kia hiện tại thật không đơn giản. Thiên Lăng thanh âm cũng có một chút trịnh trọng. Phùng Diễm nhíu mày. Thế nào, chẳng lẽ Thiên Lăng đại nhân đối cổ nguyên cũng rất là kiên kỵ? Phùng Diễm nghi hoặc. Đi qua dự tuyển tranh tài An Đảo đám người chiến lược biểu hiện, Phùng Diễm đã rất rõ ràng, thân là Đông Lâm Thần Tông đệ tử, cùng những cái kia độc hành không cảnh cường giả trước đó chênh lệch. Giống như An Đảo cùng Âu Dương Vũ, mặc dù đều là không cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhưng An Đảo nhưng là so Âu Dương Vũ phải mạnh hơn rất nhiều, đây cũng là thân là siêu cấp tông môn đệ tử ưu thế. Mà Thiên Lăng cùng Cổ Nguyên, mặc dù đều là không cảnh đỉnh phong, nhưng Thiên Lăng nhưng là Đông Lâm Thần Tông đệ tử, lại tại Đông Lâm Thần Tông bên trong, rất có địa vị, nghĩ đến một cái Cổ Nguyên căn bản không để tại Thiên Lăng trong mắt mới là, vì sao Thiên Lăng hiện tại đối cái kia Cổ Nguyên biết cái này bận tâm. Xác thực, nếu như trước kia, ta căn bản là không có đem cái này Cổ Nguyên để ở trong lòng, thật là năm gần đây, ta được đến một ít tin tức, có người nói cái này Cổ Nguyên không biết ra sao nguyên nhân, chịu đến Tiêu Giao Tiên Cung rất lớn ban thưởng. Những thứ này ban thưởng, coi như là ta Đông Lâm Thần Tông một ít tinh anh đệ tử đều là cực kỳ trông mà thèm, hắn cũng vì vậy thực lực đại tăng, hiện tại hắn, sợ là so với ta mạnh hơn một ít. Thiên Lăng trịnh trọng nói. Nghe được Thiên Lăng lời này, Phùng Diễm sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Cái này Cổ Nguyên chịu đến Tiêu Giao Tiên Cung rất lớn ban thưởng. Phùng Diễm con ngươi hơi co lại, đáy lòng âm thầm suy tư. Cổ Nguyên, cũng không phải là Tiêu Giao Tiên Cung đệ tử. Bình thường mà nói Tiêu Giao Tiên Cung tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ ban thưởng hắn, hơn nữa còn là phần thưởng khổng lồ. Cái này Cổ Nguyên nghĩ đến nên vì Tiêu Giao Tiên Cung mưu được chỗ tốt to lớn, mà cái này chỗ tốt đầu nguồn, chỉ có Tiểu Ảnh. Phùng Diễm biến sắc, một cổ kinh người sát khí chính là bung ra. Nếu như cái này Cổ Nguyên có thể đem ra được, lại để Tiêu Giao Tiên Cung rất là tán thưởng phá lệ đối hắn dạng này một cái không phải bổn tông đệ tử người tiến hành cực đại ban thưởng, nghĩ đến cũng chỉ có Tiểu Ảnh thể chất. Cổ Nguyên. Chẳng lẽ là đem Tiểu Ảnh giao cho Tiêu Giao Tiên Cung? Phùng Diễm híp mắt lại, kinh người sát khí cuộn sạch mở ra. Nếu quả thật là dạng này, chuyện kia chính là phiền phức nhiều. Chương 263, Thượng Quan Nguyệt quyết định, thượng. Nham Phong huynh đệ. Hoa Hồn nhíu chặt mày, đáy lòng có chút lo lắng. Dựa theo Thiên Lăng nói, cái kia Cổ Nguyên thực lực bây giờ, thật là so với hắn mạnh hơn một ít, mà Thiên Lăng thực lực như thế nào cường đại, mọi người lúc trước tại dự tuyển tranh tài liền đều tận mắt chứng kiến qua. Mặc dù Phùng Diễm con bài chưa lật ra hết, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tại trong tay cường giả còn sống đi qua ba trưởng, mà bây giờ cự ly này dự tuyển chiến cũng vẹn vẹn chỉ có một tháng thời gian mà thôi. Hoa Hồn mấy người ánh mắt đều là nhìn về phía Phùng Diễm, đã thấy sắc mặt người sau ngưng trọng, hai tay cũng gắt gao nắm, tựa hồ đang suy tư điều gì, có thể vẹn vẹn một hồi đi qua, người sau chính là trầm tĩnh lại, trên mặt cũng là lộ ra lau một cái tà mị nụ cười, yên tâm, lần này, Cổ Nguyên chắc chắn phải chết. Gặp Phùng Diễm bộ dáng như vậy, Hoa Hồn mấy người mặc dù như trước lo lắng, lại cũng chỉ có thể lung lay, đáy lòng nghĩ đến, có thể Phùng Diễm thật là có phương pháp ứng đối, nhưng trên thực tế bọn hắn nhưng không có cẩn thận cân nhắc Phùng Diễm lời này. Phùng Diễm chỉ nói Cổ Nguyên chắc chắn phải chết, mà không phải nói hắn nhất định có thể giết chết Cổ Nguyên, hiển nhiên Phùng Diễm cũng là rõ ràng, chỉ dựa vào hắn, muốn thành công giết chết Cổ Nguyên tỷ lệ, rất thấp. Bất quá Phùng Diễm nhưng là có 100% nắm chặt khẳng định, Cổ Nguyên, hẳn phải chết. Nham Phong tiểu hữu. Còn có một chuyện. Âu Dương Vũ nói. Phùng Diễm ánh mắt xoay qua chỗ khác, đã thấy Âu Dương Vũ do dự một hồi, liền chậm rãi nói rằng, cái kia Cổ Nguyên, có lẽ là có ý định, đưa hắn chính mình 200 tuổi đại thọ, liền định tại ngươi cùng hắn ước định ngày đó. Ồ! Phùng Diễm nhướng mày một cái, chợt cười nhạt, cái này Cổ Nguyên, ngược lại thật là đủ cuồng vọng, dĩ nhiên đem ngày sinh định tại ta cùng với hắn ước định tranh tài, xem ra hắn là hoàn toàn không có đem ta để vào mắt. Xác thực như vậy. Âu Dương Vũ bất đắc dĩ gật đầu nói, cái này Cổ Nguyên, chính là Đông Nhạc Vương triều người mạnh nhất, thêm nữa hắn cùng Tiêu Giao Tiên Cung quan hệ không cạn, hắn 200 tuổi đại thọ, tất nhiên là xếp đặt tiến hội, đi vào chúc mừng thế lực khắp nơi cường giả tất nhiên không tại số ít, mà hắn tại trên yến tiệc đánh với ngươi một trận, liền thành cho hắn ăn mừng một trận nho nhỏ trợ hứng tiết mục đi. Hừ, thật là cuồng vọng. Hoa Hồn tức giận nói, tại Phùng Diễm xem ra là quyết định tôn nghiêm sỉ nhục một lần cuộc chiến sinh tử, có ở cái này Cổ Nguyên mở ra. Đúng là một điểm trợ hứng tiết mục. Ha ha, có ý tứ. Phùng Diễm nhưng là được không nổi giận,

tiểu gia hỏa kia là ta đệ tử, mà ngươi bất quá là ta thị nữ, ngươi nói ngươi sau này lại so với hắn cường vẫn là so với hắn yếu. Thượng quan Nguyệt mở ra, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ thất vọng. Vẫn là không cách nào siêu việt hắn sao? Thượng quan Nguyệt khẽ cắn môi, một cổ không cam lòng thẩm thấu mà ra. Gặp cái này, Luyện lão đầu bĩu môi, cười nói, yên tâm, ngươi cuối cùng mặc dù vô pháp siêu việt hắn, nhưng chỉ cần ngươi cho ta thị nữ, ta đảm bảo, làm ngươi lần thứ hai nhìn thấy hắn lúc, tất nhiên sẽ mạnh hơn nhiều hắn, hơn nữa hắn sau này có không ít chuyện, đều cần dựa vào ngươi mới có thể làm đến. Nghe nói thế, Thượng quan Nguyệt con mắt nhất thời sáng ngời, chợt chính là không chút do dự gật đầu, vậy thì tốt, ta đáp ứng ngươi. Tiểu muội Thượng quan Huyên hoảng hốt, vừa định khuyên bảo, đã thấy Thượng quan Nguyệt đã khoát khoát tay, nghiêm mặt nói, đại tỷ, ta đã quyết định quyết tâm. Gặp cái này, Thượng quan Huyên mặc dù như trước lo lắng bầu không khí, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu chuyện này. Ha ha, ra ta rốt cục thu cái có thể mang đi ra ngoài gặp người thị nữ, tốt, đến, Nguyệt nha đầu, cho ra cầm rượu này hồ lô. Luyện lao đầu vẻ mặt dâm đãng, cử chỉ đều tựa như cứng, cái kia thật lớn hồ lô rượu tùy ý hất một cái chính là quang Thượng quan Nguyệt trong tay, chỉ thấy hắn tròng mắt chuyển động, lại là hèn mọn cười nói, hảo hảo cho ra cầm, nghe lời, đàng hoàng, ra muốn là cao hứng, liền thưởng ngươi một ngụm rượu uống. Ngươi, Luyện lao đầu như vậy bất đắc dĩ ngôn ngữ, Thượng quan Nguyệt nghe được không cái gì, có thể Thượng quan Huyên lại sớm đã là nổi giận đùng đùng, liền muốn buộc phát ra. Ha ha, ngươi một cái tiểu nha đầu, ta gọi ta thị nữ cầm. Lại không cứ gọi ngươi cầm, ngươi gấp cái gì? Luyện lao đầu liếc Thượng quan Huyên liếc mắt, cố ý nhếch lên miệng đắc ý nói, muốn ngươi cầm hồ lô, ta còn sợ ngươi uống trộm ta rượu đâu, ta cái kia rượu thật là bà bối, ngươi không thấy Phùng Diễm tiểu tử kia bị người đánh thành cái kia răng rớp, uống ra ta một ngụm rượu, lập tức trở nên tinh thần gấp trăm lần, thoát thai hoàn cốt. Nghe được Luyện lao đầu lời này, Thượng quan Huyên nhất thời ngẩn ra. Tại dự tuyển tranh tài, hắn chính là chính mắt thấy được Phùng Diễm hai lần trọng thương. Đều dựa vào uống một cái hồ lô rượu ở giữa đồ vật lúc này mới sinh long hoạt hổ, mà cái kia hồ lô cùng Luyện lao đầu cái hồ lô này tựa hồ cũng cực kỳ tương tự, chẳng lẽ đúng như cái này Luyện lao đầu nói, Nham Phong uống đồ vật chính là chỗ này thật lớn trong hồ lô rượu. Thượng quan Huyên phình nghiết hầu, theo sát nói, ngươi rượu này, tên cứ gọi là gì? Ngươi hỏi ta tên rượu chứ? Luyện lao đầu nói thầm một chút, lại cau mày suy tư một hồi, vừa mới nhìn một chút hai bên, nhẹ giọng nói, ta cho ngươi biết, ta rượu này tên là Kim Thương Bất Đảo, chỉ cần là nam nhân uống, tuyệt đối có thể tinh thần gấp trăm lần, tinh thần phấn chấn bừng bừng phấn chấn. Ách! Thượng quan Huyên ngẩn ra, không rõ liền lão hữu lời này ý tứ, nhưng cũng là vô ý thức hỏi, vì sao chỉ có nam nhân uống mới có thể dạng này, ta không thể uống sao? Ngươi! Luyện lão đầu xem Thượng quan Huyên liếc mắt, cái nhìn này đúng là từ nhìn lên đến xuống, chậm nhưng là biểu môi mong lắc đầu, nói, ngươi không thể uống, ngươi cũng không có, uống gì uống? Muốn uống a? Chờ ngươi cái kia động dài ra cây gậy tới lại nói. Ngươi, ngươi lúc trước lời nói này Thượng quan Huyên không có nghe rõ, nhưng là bây giờ Luyện lao đầu lời này Thượng quan Huyên nhưng là nghe rõ, lúc này sắc mặt xấu hổ hồng một mảnh, một đạo ẩn chứa vô tận phẫn nộ tiếng kêu cũng là vang vọng toàn bộ cung điện. Ngươi vô sỉ. Thượng quan Nguyệt nhìn lấy đây hết thảy, băng lanh trên mặt cũng là có một tia xấu hổ hồng, nhưng mà đoạn này nhạc đệm rất nhanh chính là đi qua, Thượng quan Nguyệt cuối cùng vẫn đi theo Luyện lao đầu rời đi. Đây hết thảy Phùng Diễm đều tia không biết chút nào. Lúc này Phùng Diễm, tại đây Viêm Tế Sơn Mạch ở giữa nhanh chóng lướt đi lấy. Viêm Tế Sơn Mạch giữa hư không, bốn đạo cầu vồng lấy thật nhanh tốc độ sẽ qua, tốc độ cực nhanh, thì dường như như thiểm điện, đồng thời bốn đạo khí tức cũng là không hề cố kỵ tản ra, cảm thụ được cái này bốn cổ khí tức cường đại. Viêm Tế Sơn Mạch bảy nguyên thú, đều là đang kinh hoàng ở giữa nhau nhau lựa chọn tránh lui mở ra. Phải biết, Viêm Tế Sơn Mạch tuy nói một chỗ hiểm địa, nhưng chỉ là tương đối tại giai đoạn luyện thể võ giả mà nói, mà đối không cảnh mà nói, Viêm Tế Sơn Mạch cùng bình thường sơn lâm cũng không có khác nhau quá nhiều, coi như cái này Viêm Tế Sơn Mạch ở giữa như trước gần nút một đầu không cảnh nguyên thú, có thể chỉ cần Phùng Diễm bốn người không đi chủ động treo chọc nó, nói vậy đầu kia không cảnh nguyên thú cũng sẽ không đần độn cùng không cảnh cường giả là địch. Viêm Tế Sơn Mạch, mặt nạ cực kỳ rộng rãi, càng là kể cả hai đại vương triều, trước kia, Phùng Diễm từ Huyết Lang cốc phản hồi Thiên Đô thành chính là dùng chừng nửa năm thời gian. Thật là bây giờ Phùng Diễm đột phá đạt được không cảnh, tốc độ so với lúc trước không biết nhanh bao nhiêu, luân phiên chạy đi xuống, bất quá hơn 20 ngày công phu, Phùng Diễm bốn người liền tới đến Đông Nhạc Vương Triều trong thành thị, lại đi qua một ít khúc chiết, tốn hao 3 ngày tả hữu thời gian, Phùng Diễm bốn người chính là đi tới Đông Nhạc Vương Triều đô thành, Đông Nhạc thành ở giữa. Đánh chết cho chư vị các huynh đệ chúc Tết. Các huynh đệ, chúc mừng năm mới a. Đánh chết chúc huynh đệ nhóm, tại năm đầu bên trong, mọi chuyện như ý. Hồng Phúc Tế Thiên, xà năm đại cát. Ha ha,

nhưng là quá ngu xuẩn, nếu như ngươi hôm nay không đến, lại ẩn núp năm nay, ngược lại lúc nói không chừng ta còn thực sự không phải đối thủ của ngươi, có thể hôm nay, nhưng là ngươi tự chui đầu vào lưới. Cổ Nguyên cười lạnh nói, hừ, ai sống ai chết còn cũng còn chưa biết. Ta nghe nói hôm nay là ngươi 200 tuổi đại thọ, vì vậy đặc biệt vì ngươi lựa chọn một phần lễ vật. Phùng Diễm mỉm cười, chợt hơi hơi phất tay. Đông. Một đạo cổ xưa chuông vang âm thanh ở bên trong đại sảnh vang lên, đã thấy cái kia giữa đại sảnh, xuất hiện một tòa thật lớn chuông đồng, cái kia chuông vang thanh âm chính là cái này chuông đồng rơi trên mặt đất phát ra tới. Cùng lúc đó, Phùng Diễm thanh âm cũng là theo sát chuyển tới. Cổ Nguyên, ta phần đại lễ này, hôm nay ngươi thật là không phải là tiếp không thể. Trái tim đen đú ám đăng nhập, chòe nụ ạ toà trái tim đen đú ám. Chương 269, vạn chúng chú mục thượng. Cái kia thật lớn chuông đồng tọa lạc tại phòng khách trên mặt đất, phòng khách mặt đất sàn nhà chính là lập tức tứ phân ngũ liệt mở ra, đồng thời cái kia cổ xưa tiếng chuông vang lên, nhưng là phảng phất rủi trống hung hăng nện ở trong lòng mọi người. Chuông đồng. Chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Cổ Nguyên sắc mặt nhất thời trở nên lúc trắng lúc xanh, hắn sớm nghĩ đến, Phùng Diễm sẽ xuất hiện tại hắn ngày sinh bên trên. Nhưng hắn nghĩ đến Phùng Diễm bất quá là cho hắn ngày sinh trợ trợ hứng thôi, nhưng không nghĩ Phùng Diễm đúng là lấy không cảnh cường giả thân phận đến chỗ này, hơn nữa thứ nhất là cho hắn ra chiêu thức ấy. Chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Tại hắn ngày sinh bên trên, có người cho hắn chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Việc này vừa phát sinh, như vậy mặc kệ hắn đợi chút nữa có thể hay không đem Phùng Diễm gạt bỏ, chuyện này như trước sẽ bị người trở thành chê cười đồn đãi đi ra ngoài, hắn bộ mặt thật là tồn tại rất lớn trình độ tổn thất. Ha ha. Cho ta chăm sóc người thân trước lúc lâm trùng, Phùng Diễm, ngươi ngược lại là thật có vài phần quyết đoán. Cổ Nguyên giận quá thành cười phía dưới, ánh mắt hắn cũng là băng lãnh, tựa như độc xà nhìn chằm chằm con mồi, cứng lại tại Phùng Diễm trên người. Cái kia Hạ Minh mấy người sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Hừ, vô chi tiểu bối, chớ cho rằng ngươi đạt được không cảnh, liền có thể không kiêng nể gì cả, thế giới này to lớn, có thể hoàn toàn không phải ngươi cái này vô chi tiểu bối có khả năng tưởng tượng đến. Hạ Minh cái kia hiền lành nụ cười đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy cũng là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. A, lời này, vẫn là cùng tự ngươi nói đi. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, nhìn xung quanh cái kia Hạ Minh bốn người, hỏi, ngươi bốn người cũng đều là Tiêu Giao Tiên Cung đệ tử A. Phải thì như thế nào? Hạ Minh hồi đáp nói, ha ha, ngược lại cũng không thế nào, bất quá ta lại muốn xin khuyên bốn vị, tốt nhất không nên tranh đoạt vũng nước đục này, bằng không, chớ nói các ngươi bốn người. Coi như là các ngươi Tiêu Giao Tiên Cung. Trêu chọc ta, các ngươi Tiêu Giao Tiên Cung sau này cũng thấy không có an bình ngày. Phùng Diễm sắc mặt tâm lãnh, thanh âm cũng là cực kỳ lạnh lạnh. Hắn làm việc đã là như thế, không có tất cũng sẽ không chủ động trêu chọc người khác, nhưng chỉ cần có người dám trêu chọc hắn, vậy đối phương nhất định phải vì thế trả giá không gì sánh được giá thảm trọng, mặc kệ người kia là ai, tồn tại bực nào bối cảnh. Đối Phùng Diễm mà nói, trêu chọc người khác, chỉ có một cái tiếp nhận. Chết. Tam sát lệnh. Cũng không phải là qua quýt ban bố. Cuồng vọng. Một tiếng quát lớn đột ngột từ cái kia Hạ Minh trong miệng phát sinh, rất hiển nhiên Phùng Diễm như vậy mở miệng đã là làm tức giận Hạ Minh, chỉ thấy một cổ khó tin hùng hậu nguyên lực đống nhiên từ Hạ Minh trên người phun trào mà ra, hình thành một cổ cực mạnh uy áp, áp bách hướng toàn bộ phòng khách, chật cái này Hạ Minh thân hình chính là đống nhiên bạo cướp mà ra, trong hư không hình thành từng đạo tàn ảnh, tốc độ cực nhanh, quả thực đạt được nghe rợn cả người cấp độ. Không cảnh đỉnh phong. Cảm thụ được cái này Hạ Minh trên người phát ra uy áp mạnh mẽ, Phùng Diễm sắc mặt cũng là hơi đổi, có thể thấy cái này Hạ Minh hướng hắn vọt tới, cũng không thấy Phùng Diễm có chút động tác. Nhưng mà, ngay tại cái kia Hạ Minh thân hình gần tới gần Phùng Diễm chốc lát, tại Hạ Minh trước người giữa hư không, nhưng là tồn tại một đạo lợi hại quang mang xé rách không gian, nhìn kỹ, đạo tia sáng này rõ ràng là một con làn da khá tay không trưởng, mà cái này trên bàn tay đúng là ẩn chứa một cổ kinh người nguyên lực. Xé rách không gian sau chính là như thiểm điện hướng kia Hạ Minh vọt tới thân hình lao đi. Suy. Bàn tay những nơi đi qua, không gian xung quanh chính là theo tiếng mà sập. Cái này đột ngột đến một kích, hiển nhiên cũng ngoài Hạ Minh dự liệu, lúc này hắn biến sắc, song trưởng cũng là nhanh chóng chỗ sâu, hùng hậu nguyên lực tràn ngập tại giữa song trưởng. Chỉ thấy ba một tiếng đánh ra sau đó, tiền phương hư không chính là trong nháy mắt đè ép xuất hiện từng đạo không nhỏ vết nứt không gian. Thình thịch. Hai bàn tay trong chốc lát chính là giao kích cùng một chỗ. Hừ. Hạ Minh bởi vì trước đó không có chuẩn bị, vội vàng không kịp chuẩn bị xuất thủ, vì vậy dưới một kích này, liền lập tức vang lên kêu đau một tiếng, mà thân hình hắn cũng là nhịn không được lui nhanh đi ra ngoài. Chiếm một cái tiện nghi, bàn tay kia chủ nhân cũng là khẽ cười một tiếng, cũng không có thừa thắng xông lên, thân hình lấp lóe, xuất hiện ở Phùng Diễm bên người, đồng thời tiếng cười cởi mở chuyển khắp mở ra, ha ha, Hạ Minh, ngươi cũng sống hơn 100 tuổi, lại vẫn sẽ cùng một cái không đến 20 tuổi tiểu tử kia làm khó dễ, ra mặt ngược lại thật là đủ dày a. Cái này đạo thân hình bỗng nhiên xuất hiện, nhường tất cả mọi người tại chỗ tất cả giật mình, chợt từng tia ánh mắt vội vã nhìn sang, nhìn thấy đạo thân ảnh kia khuôn mặt, không ít biết hắn người lúc này liền là có thêm từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Thiên Lăng, Đông Hoang Liên Minh người mạnh nhất, Không Cảnh Định Phong cường giả Thiên Lăng. Là hắn. Dĩ nhiên là hắn. Người đến tự nhiên là cùng Phùng Diễm đám người cùng nhau đến ngày qua lăng, nguyên bản Thiên Lăng dự định là ẩn nút trong bóng tối, chế ước Tiêu Giao Tiên Cung người đến, không cho Tiêu Giao Tiên Cung người tại Phùng Diễm cùng Cổ Nguyên chiến đấu kịch liệt lúc đúng tay. Có thể lại không nghĩ rằng, cái này Hạ Minh tính khí lại sẽ như thế không tốt, hai vị nhân vật chính cũng chưa bắt đầu động thủ, hắn ngược lại là bắt đầu trước động thủ, Thiên Lăng cũng vì vậy chỉ phải sớm xuất thủ. Thiên Lăng, ta yêu đối ai xuất thủ liền có thể đối ai xuất thủ, ngươi dựa vào cái gì ngăn trở ta? Thiên Lăng xuất thủ nhường Hạ Minh cảm thấy trên mặt không ánh sáng, liền lập tức một đạo quát khẽ truyền ra, đồng thời Thiên Lăng trên mặt cũng là hiện ra vẻ giận dữ. Thiên Lăng khỏe miệng hơi vện, rêu cực nói, chuyện hôm nay là Cổ Nguyên cùng Phùng Diễm giữa hai người ân oán cá nhân, lại đây là hai người tại hai năm trước liền ưng thuận ước định, muốn tại hôm nay quyết một trận tử chiến, ngươi một ngoại nhân, lại chuyện không liên quan ngươi, lại đến nơi này đối Phùng Diễm xuất thủ. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thiên Lăng liếc Hạ Minh liếc mắt, ánh mắt ở giữa hiện lên một tia khinh thường. Ngươi! Hạ Minh sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt không gì sánh được, lời mới vừa đến miệng bên trong, lại ngạnh sinh sinh ngừng lại không có nói ra, hắn cũng biết, chuyện này, tựa hồ xác thực là chính bản thân hắn đối lý. Người khác tiến hành ước định chi chiến, với hắn không có chút nào quan hệ, hắn lại đứng ra nhúng tay. Phòng khách mọi người nhìn về phía Hạ Minh, ánh mắt ở giữa đều mang vẻ khinh bỉ, cái này khiến Hạ Minh lửa giận trong lòng càng sâu, nhưng lại cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh ngừng lại không tiện phát tác. Hạ Minh huynh, ngươi hảo ý cổ mộ tâm lĩnh, nhưng Thiên Lăng tiên sinh nói thật không tệ, đây là ta cùng Phùng Diễm hai người chuyện, liền để ta tự mình tới giải đi. Cổ Nguyên gặp Hạ Minh lung túng dáng dấp, liền ngay cả vội vàng mở miệng nói. Vậy thì tốt, việc này, ta Tiêu Giao Tiên Cung liền không còn nhúng tay. Hạ Minh hừ nhẹ một tiếng, chợt phủi, một lần nữa ngồi xuống ghế. Cổ Nguyên cảm kích cười một tiếng, chợt lại là nhìn về phía Phùng Diễm. Ánh mắt trở nên không gì sánh được sắc bén, tiểu tử, người ta liền tới một trận cuộc chiến sinh tử, xem kết quả một chút là ngươi chết, hay là ta vong. Chương 270, vạn chúng chú mục, hạ. Như ngươi mong muốn. Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng. Cổ Nguyên con ngươi hơi hơi co rụt lại, chợt cười lạnh một tiếng, ánh mắt vừa nhìn về phía bên cạnh Thiên Lăng. Thiên Lăng khẽ cười nói, ừm, hai người các ngươi chuyện riêng, chỉ cần người khác không nhúng tay vào, ta cũng sẽ không nhúng tay. Như vậy rất tốt. Cổ Nguyên lạnh lùng nói, nơi đây là ta gia tộc phòng khách, không nên chém giết, người ta liền ra ngoại giới hư không, quyết một trận tử chiến. Tốt. Phùng Diễm gật đầu. Siêu. Siêu. Hai bóng người chính là trong nháy mắt lấp lóe hướng ngoài phòng khách bay vút đi ra ngoài, mà theo sát trong đại sảnh cũng là vỡ tổ. Phòng khách ở giữa rất nhiều thân hình cũng là nhanh chóng lướt đến bên ngoài, vô số thân hình bay vút mà đi, rất nhanh chính là từng cái tìm đúng vị trí hoặc ngồi hoặc chiến lấy. Ngẩng đầu lên. Vô số ánh mắt vẹn vẹn tập trung tại cái kia trong hư không, giao giao đối nghịch hai bóng người phía trên. Hai bóng người, đều là trôi nổi tại chỗ cao hư không, rộng rãi nguyên lực tràn ngập toàn thân, nguyên lực quang mang chói mắt không gì sánh được, cho người ta cảm giác chính là phảng phất trên bầu trời nhiều hơn hai cái mặt trời đồng dạng. Cùng lúc đó, trên người hai người đều có khí tức cường đại phát ra, bên trong một cổ liều lĩnh bá đạo, mà đổi thành một cổ thì là thô bạo hung hãn dị thường. Hai người lẫn nhau đối nghịch lấy. Ánh mắt cũng là gắt gao ngưng mắt nhìn cùng một chỗ, mà toàn bộ thiên địa cũng theo lấy hai người này đối nghịch mà yên tĩnh lại, vắng vẻ không gì sánh được, không khí cứng lại, bầu không khí cũng là dị thường kiềm nén. Bởi vì hai người này vị trí địa phương chính là Đông Nhạc Trung ương Thành, thêm nữa lại là trôi nổi tại cao hơn hư không, vì vậy Đông Nhạc Thành trên đường phố mọi người chỉ cần là ngẩng đầu một cái liền có thể chứng kiến hai người này tồn tại. Rất nhanh, Đông Nhạc Thành chính là bởi vì hai người này ở trên hư không đối nghịch mà ồn ào náo động đứng lên. Muốn ở trên hư không đứng lơ lửng, cái kia nhất định phải là không cảnh cường giả, đây là lẽ thường. Mà bây giờ hai người đã đều trôi nổi tại hư không đối nghịch, vậy cái này hai người tất nhiên đều là không cảnh cường giả giao chiến, đây chính là phi thường hấp dẫn người trong mắt. Đông Nhạc Thành mọi người, đi ngang qua rất ngắn một thời gian ngắn quá độ về sau, chính là phảng phất điên, vô tận đoàn người đều là điên cuồng nhắm hướng Đông Nhạc Thành trung ương chạy tới, đồng thời tại Đông Nhạc Thành chung quanh, đều có từng đạo cầu vồng lấp lóe dựng lên. Những cái kia có thực lực nhất định võ giả, càng là không chút do dự hướng khu vực trung ương chạy đi. Tại Đông Nhạc trong thành một tòa cực cao kiến trúc bên trên, hai bóng người một ngồi xếp bằng, một tùy ý nằm trên mặt đất, mà hai người ánh mắt đều là xa xa nhìn về phía xa xa hư không. Thế nào, Đao Ngân, ta nói nơi đây sẽ có một trận trò hay xem đi. Cái kia tùy ý nằm trên mặt đất thanh niên yêu dị, tà mị cười nói. Ừm. Cái kia ngồi xếp bằng lạnh lùng nam tử gật đầu, nói, cái kia nham phong thực lực so với ta hai người mạnh hơn một ít, đánh bại một ít không cảnh hậu kỳ cũng không thành vấn đề, nhưng hắn lúc này mới đối mặt nhưng là cổ nguyên, sợ là lành ít dữ nhiều. Ta xem chưa chắc. Thanh niên yêu dị lắc đầu, nói, ta lần đầu tiên nhìn thấy cái này nham phong lúc, liền nhận thấy được trên người người này bất phàm. Hơn nữa ngươi cũng biết hắn tốc độ tiến bộ là bực nào kinh người, bất quá rất ngắn thời gian 2 năm mà thôi. Hắn bắt đầu từ một cái nhỏ yếu tứ trọng thiên đỉnh phong đạt được mức hiện nay, thiên tài như thế, không nên nhanh như vậy liền vỡ lạc. Ta tin tưởng, ngưỡng cửa này, nham phong mới có thể thành công vượt qua mới là. Đao Ngân nao nao, xem Điền Thạc liếc mắt, chợt quay đầu đi chỗ khác, ánh mắt lần nữa nhìn về phương xa. Hắn trong lòng cũng là nghĩ đến, có thể, cái này chàng giao chiến, hội sản sinh có chút có thể xoay chuyển đi. Trên hư không, Phùng Diễm khí tức rộng rãi, con mắt chăm chú cùng Khổ Nguyên giao thúc cùng một chỗ, sát ý lạnh như băng bung ra, nhưng vào đúng lúc này. Diễm ca. Một đạo kích động tiếng gọi ầm ĩ từ phía dưới truyền đến, Phùng Diễm thần sắc khẽ động, ánh mắt chuyển động vội vã nhìn về phía thanh âm truyền ra nguyên ra, cái này vừa nhìn phía dưới, Phùng Diễm tâm chính là lập tức có một chút rung động. Chỉ thấy, tại cái kia phía dưới một chỗ khu vực, chính rậm rạp đứng lấy có hơn 10 người, mà cái này những người này, Phùng Diễm mỗi cái nhận thức. Dẫn đầu, tự nhiên là Phùng Trấn Tân, Phùng Đào hai người, lần còn có Phùng Hạo, Phùng Ngạo, Phùng Tuyết, còn có Phùng gia tất cả trưởng lão. Đại trưởng lão Phùng Huy, nhị trưởng lão Phùng Khâu, tam trưởng lão Phùng Sơn. Từng đạo quen thuộc khuôn mặt hiện lên Phùng Diễm trước mắt, nhường Phùng Diễm khỏe mắt cũng có một chút ướt át. Ngày này, hắn đã đợi 2 năm. 2 năm trước, cái kia ở gia tộc phòng nghị sự, vì che chở muội muội mình, không tiếc lấy tánh mạng mình đi cùng cậu nguyên vạch mặt non nớt thiếu niên. Cái kia vẹn vẹn tứ trọng thiên thực lực, vẫn như cũ cùng không cảnh đỉnh phong cường giả ưng thuận 2 năm ước định, bị vô số người xưng là không biết sống chết thiếu niên. Bây giờ, vì hoàn thành chính mình ước định, vì cứu ra bản thân ở vào trong nước lửa tiểu muội, hắn một đường phân đấu, tại biển máu ở giữa chém giết tranh đoạt, bỏ ra ngoài thi hải, từng bước đi ra, rốt cục đi tới hôm nay, đi tới nơi này. Ngày này, rốt cục đi tới. Ta Phùng Diễm lần nữa lập thệ, không giết Cổ Nguyên, thề không làm người, thề không quay lại ra. Lúc trước câu kia lời thề, bây giờ rốt cục có cơ hội lấy được thực hiện. Hắn rốt cục có thể lấy làm một ca ca thân phận, cùng địch nhân quyết một trận tử chiến. Làm một gia tộc đệ tử thân phận, đem hết toàn lực đi tranh đoạt gia tộc vinh dự. Làm một người, hắn rốt cục có thể đường đường chính chính vì mình tôn nghiêm đánh một trận. Một trận chiến này đã hấp dẫn Đông Nhạc Thành vô số người ánh mắt, vạn chúng chú mục. Một trận chiến này không thể miễn, không thối lui, cũng không thể thua. Phùng Diễm gặp đứng ở trên hư không. Thở sâu, nhắm hai mắt lại, chậm rãi bình phục tâm tình mình, đợi ngày khác một lần nữa mở mắt ra lúc, ánh mắt của hắn đã trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng không gì sánh được, cứng lại tại Cổ Nguyên trên người, nhàn nhạt thanh âm vang lên, lại chuyển khắp toàn bộ Đông Nhạc Thành. Cổ Nguyên, ngươi thiếu nợ, chung quy là phải trả. Chương 271, Chiến Cổ Nguyên. Thượng, trên hư không, hai bóng người xa xa mà đứng, khí tức bung ra, đã là phát huy đến cực hạn. Mà không gian xung quanh tại đây hai cỗ cường đại khí tức xuống, cũng là có chút run run rẩy rẩy. Chiến. Quát khẽ một tiếng, đột nhiên từ Phùng Diễm ở giữa nhất buộc phát ra, mọi người chính là nhìn thấy một thanh tản ra lạnh lẽo sáng bóng trường đao xuất hiện ở Phùng Diễm trong tay, nguyên lực phun trào, đồng thời tại Phùng Diễm trên người, cũng là có một kim sắc chiến giáp hiện hiện, nhường hắn khí tức trong nháy mắt bạo tăng mấy phần. Hưu. Thân hình bỗng nhiên một hồi lấp lóe, mọi người liền chỉ thấy được một đạo kim sắc lưu quang phụt ra mà ra, trong chốc lát chính là trong hư không xẹt qua chừng gần 100 trượng khoảng cách. Lạnh lẽo trường đao tản ra lạnh lẽo sáng bóng, theo lấy Phùng Diễm nguyên lực không ngừng hội tụ vào trường đao bên trong, một cổ vô tận khí tức hủy diệt từ nơi này trên trường đao bộc phát ra. Táng Thiên Lộ. Quát khẽ một tiếng, đã thấy cái kia chói mắt trường đao đột ngột chém xuống, chói mắt đao mang gào thét mà ra, trong chốc lát giữa hư không chính là xuất hiện một cái huyết sắc sông dài, yếu ớt đao reo thanh âm vang lên, chính là phảng phất một ca khúc tụng tráng sĩ chôn cất bài hát, chỗ vẽ ra huyết sắc sông dài. Tựa như cái kia bị soạn nhạc mà ra vô tận thi cốt con đường, thê lương hoang vu một mảnh. Hừ, bất quá là đồng dạng võ học cấp thấp thôi, lại cũng dám ở trước mặt ta mất mặt xấu hổ. Mắt thấy cái kia chói mắt đao mang đã tới, Cổ Nguyên trên mặt ngược lại là nổi dậy một nụ cười lạnh lùng, cũng không thấy hắn bao lớn động tác, vẹn vẹn chỉ là tùy ý một trường lật ra, nhưng cái này một trường phía dưới, nhưng là ẩn chứa khó tin nguyên lực. Thình thịch, một trường kia trực tiếp cùng cái kia chói mắt đao mang đụng vào nhau.

ngược lại để Phùng Diễm hơi kinh hãi, nhưng hắn đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, nguyên lực phun trào phía dưới, cái kia trên nắm tay ẩn chứa lực lượng đúng là lần nữa tăng cường mấy phần. Thình thịch, trải rộng ma khí quả đấm trực tiếp đánh vào Cổ Nguyên hai tay ở giữa, phát sinh một đạo trầm thấp âm thanh, mà Cổ Nguyên cũng là phát sinh kêu đau một tiếng, sắc mặt hơi đổi, mà mượn lấy cổ này vọt vào lực, Cổ Nguyên thân hình vội vã lui nhanh lái đi, một lần nữa cùng Phùng Diễm kéo dài khoảng cách. Ở phía dưới quan chiến mọi người, mắt thấy trên hư không hai bóng người một lần nữa kéo ra, không khỏi trừng lớn hai mắt, chăm chú nhìn. Dĩ nhiên cam nguyện thừa nhận ta một kích, tới cùng ta kéo dài khoảng cách. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt, chợt nhưng là lau một cái cười nhạt hiện lên trên mặt, vô dụng, ngươi cái kia đỉnh phong võ học mặc dù cường hãn, có thể thi triển ra quá mức rườm rà, so tốc độ ngươi lại xa kém với ta, chỉ cần không cho ngươi đầy đủ thời gian thi triển cái kia võ học, ngươi đối với ta liền không hề uy hiếp. Phùng Diễm liên tục cười lạnh, thân hình chính là lần nữa bạo trùng dựng lên. Đi qua thời gian ngắn giao thủ, hắn đã nhìn ra, cái này Cổ Nguyên tuy nói lực công kích cực đoan cường hãn, có thể tốc độ quá chậm, lại thủ đoạn công kích quá mức rườm rà. Chỉ cần không cho hắn xuất thủ cơ hội. Nhưng mà Phùng Diễm mới ra tay, đã thấy đối diện từ đối diện Cổ Nguyên trên người, chính là tồn tại một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức xông vào mũi, nhường Phùng Diễm sắc mặt nhịn không được biến đổi. "Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng." Một đạo quát lớn âm thanh xen lẫn một cổ tận trời tức giận truyền bá ra, mà chỉ thấy từ xưa Nguyên trên người, một cổ để cho người ta cảm thấy hít thở không thông uy áp buộc phát ra, nguyên lực cũng là muốn nổ tung lên, tại này cổ kinh người uy áp xuống, cái kia nguyên bản lưu động không khí cũng là bởi vì cái này mà lặng yên cứng lại hạ xuống. Cái này ra hỏa, nổi điên. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt, lúc này Cổ Nguyên, đúng là nhường hắn sản sinh cực đại cảm giác nguy cơ. Lẽ nào hắn còn có con bài chưa lật? Phùng Diễm trong lòng thất kinh. Mà đúng lúc này, giống như là vì ứng chứng Phùng Diễm phỏng đoán, chỉ thấy Cổ Nguyên trên người nguyên lực điên cuồng hướng hắn mũi tay bắt đầu khởi động, đúng là tại rất ngắn trong tích tắc, Cổ Nguyên toàn thân nguyên lực đều tựa như là bị rút sạch một dạng, mà cùng lúc đó, Cổ Nguyên khí tức cũng là hề vải hơn phân nửa, trở nên có chút yếu đuối không chịu nổi. Nhưng mà, những cái kia hội tụ ở mũi tay nguyên lực, vào thời khắc này nhưng là bộc phát ra tận trời quang mang, những ánh sáng này chói mắt không gì sánh được, càng là mang theo một cổ nhường tất cả mọi người tại chỗ đều tâm thần rung mạnh khí tức kinh khủng. Hoàng bét. Phùng Diễm sắc mặt đại biến, hắn đã là biết rõ, cái này Cổ Nguyên nhất định là thi triển một loại cực kỳ khủng bố thủ đoạn công kích, này mới khiến hắn khí tức hề vải hơn phân nửa. Mà cái kia khủng bố công kích chính là hội tụ tại cái kia Cổ Nguyên đầu ngón tay. Nhìn chằm chằm Cổ Nguyên trên đầu ngón tay cái kia cổ năng lượng thật lớn, cho dù là Phùng Diễm lúc này cũng là cảm thấy có chút tê cả da đầu. Đáng sợ như thế công kích, cái này Cổ Nguyên dĩ nhiên tại rất ngắn chốc lát liền ngừng tụ mà ra, hiển nhiên là không có ý định cho hắn thêm dãy rủa cơ hội. Mà ở hư không phía dưới, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Cổ Nguyên đầu ngón tay đạo kia khủng bố quang mang, tất cả mọi người là trừng lấy hai mắt há mồm ra, vẻ mặt chấn động. Cho dù là mạnh như Thiên Lăng, Hạ Minh hai vị này không cảnh đỉnh phong tồn tại, vào thời khắc này cũng là vẻ mặt hoảng sợ, trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Bọn hắn thật là cảm thụ được, cái kia ngưng tụ tại Cổ Nguyên đầu ngón tay khủng bố công kích, tựa hồ đã siêu việt không cảnh cực hạn. Chương 276, một kích chí mạng, hạ. Hừ, tiểu tử, có thể ép ta đến một bước này, ngươi đã rất không tầm thường. Cổ Nguyên sắc mặt có chút dữ tợn, cộng thêm hắn khí tức hề vải hơn phân nửa, đang không ngừng thở hổn hển, nhường hắn hiện tại cả người nhìn qua, ngược lại là cùng một đầu dữ tợn dã thú không sai biệt nhiều. Bất quá rất đáng tiếc. Cổ Nguyên thoại phong nhất chuyển, nói, ta sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Phùng Diễm con ngươi hơi hơi co rụt lại, đồng thời tay hắn cũng là gắt gao quả đấm, trên người khí tức sớm đã đạt được đỉnh phong, đã làm tốt nên tiếp một kích này chuẩn bị. Cứ việc Phùng Diễm đối đón lấy một kích này cũng không có bao nhiêu nắm chặt, có thể ngạo khí kinh người hắn, cho dù chết, hắn đều được liều mạng. Ha ha, tiểu tử, ngươi lúc trước kiến thức ta sáng chế đỉnh phong võ học, bây giờ ta một thức này võ học, đẳng cấp càng cao, ngươi tốt nhất đón lấy đi. Cổ Nguyên cười lạnh một tiếng. Đúng. Chói mắt chùm ánh sáng đột nhiên từ Cổ Nguyên đầu ngón tay bắn ra, mang theo một đạo thê lương quang ảnh, trong chốc lát chính là xẹt qua hơn trăm trượng khoảng cách. Cái này đạo chói mắt chùm ánh sáng bên trên, mang theo một cổ không bảng đến mức tận cùng năng lượng, oanh kích mà ra lúc, cái kia một mảnh hư không đều là vì vậy mà sụp xuống xuống dưới. Mà cái này chùm ánh sáng những nơi đi qua không gian, cũng là trong nháy mắt sụp xuống. Năng lượng kinh khủng, đáng sợ đến tận đây. Càng để cho người hoảng sợ đúng, đạo ánh sáng này bó buộc bắn ra tốc độ, đúng là nhanh đến cực hạn, mặc dù so với Phùng Diễm đỉnh phong tốc độ đến, tựa hồ cũng phải nhanh hơn gần như gấp đôi. Đây là... Phía dưới quan chiến Thiên Lăng đống nhiên trợn mắt. Ôi thần linh ơi! Hạ Minh sắc mặt cũng là đống nhiên biến đổi. Cực hạn võ học.

Một trận chiến này, đã phân ra thắng bại. Bại. Phùng Diễm bại. Ai, Phùng Diễm tuy mạnh, có thể chung quy tuổi quá nhỏ. Có thể đem Cổ Nguyên bước đến một bước này, cái này Phùng Diễm coi như là rất không được. Nếu như cho hắn thêm thời gian mấy năm, nói vậy giết một cái Cổ Nguyên, đó là dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng chỉ có Đông Lâm Thần Tông, Tiêu Giao Tiên Cung ở giữa những cái kia thiên chi tiêu tử nhóm, mới có thể cùng Phùng Diễm sánh ngang. Bất quá rất đáng tiếc, một trận chiến này, hắn vị này thiên tài tuyệt thế, liền muốn triệt để chôn vùi ở chỗ này. Từng đạo hoặc là thở dài, hoặc là cảm khái thanh âm từ mọi chỗ góc vang lên, ai cũng rõ ràng, một trận chiến này chính là cuộc chiến sinh tử, Phùng Diễm nếu như bại, vậy liền lại không bất luận cái gì xoay chuyển chỗ trống. Bại, vậy liền chỉ có một con đường chết. Phùng Diễm. Diễm ca. Đại ca. Tại Phùng gia trận doanh bên trong, rất nhiều Phùng gia các cường giả, đều là nắm chặt hai tay. Con mắt cũng là trợn tròn nhìn chằm chằm cái kia hóa thành hư không địa phương. Phùng Diễm, sớm đã trở thành trong lòng bọn họ trụ cột, Phùng gia quật khởi hy vọng, đồng thời cũng là lau sạch trong hai năm qua Phùng gia sỉ nhục duy nhất cơ hội. Phùng Diễm, tuyệt không thể ở chỗ này thất bại. Bằng không, Phùng gia từ nay về sau, liền sẽ thất bại thảm hại, thực sự trở thành thế nhân chê cười. Ca, cái kia toàn thân đều là lệ khí, phảng phất hóa thân mãnh thú thiếu niên Phùng Đào, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vùng hư không kia. Đồng thời hắn chính là cắn chặt môi, cứ việc nhìn qua Phùng Diễm không có bao nhiêu còn sống khả năng, nhưng hắn chỗ đối đại ca của mình tồn tại một cổ mù quáng tín nhiệm, hắn tin tưởng, tại không có đem tiểu ảnh mang về trước đó, ca ca hắn, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà chết đi. Dĩ nhiên là cực hạn võ học. Tại Phùng gia rất nhiều cường giả bên người, cái kia trung niên dáng dấp thiên lăng sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, nhìn chằm chằm Cổ Nguyên, ánh mắt bên trong, tràn đầy khó tin. Cái này Cổ Nguyên, đến tột cùng vì Tiêu Giao Tiên Cung làm cái gì? Dĩ nhiên có thể được loại trình độ này chỗ tốt. Thiên Lăng thân là Đông Lâm Thần Tông đệ tử, hắn rõ ràng biết rõ, muốn sáng chế cực hạn võ học đó là khó khăn bực nào. Chỉ bằng hắn một cái Cổ Nguyên, mặc dù đạt được không cảnh đỉnh phong, nhưng lại liền tiến vào tông phái siêu cấp tư cách cũng không có. Trước kia, giống như Cổ Nguyên loại này tồn tại, Thiên Lăng căn bản là không có để ở trong lòng. Tự nhiên, lấy Cổ Nguyên thiên phú, muốn chỉ dựa vào mình, e là cho dù sáng chế đỉnh phong võ học đều là không có khả năng. Cái kia tất nhiên chỉ có Tiêu Giao Tiên Cung, hơn nữa coi như là Tiêu Giao Tiên Cung, muốn Cổ Nguyên sáng chế cực hạn võ học đến, cũng nhất định là trả giá giá rất lớn. Phùng Diễm, không phải là chết đi. Thiên Lăng nghiêng nhìn vùng hư không kia, đáy lòng cũng là có không nhỏ lo lắng. Vị đại nhân kia, thật là ra lệnh cho ta tận khả năng bảo vệ tốt hắn, thật là bây giờ cục diện, bằng một mình ta, căn bản là không có cách khống chế. Thiên Lăng liếc bên cạnh cách đó không xa Hạ Minh đám người liếc mắt. Hắn rõ ràng. Phùng Diễm cùng Cổ Nguyên đánh một trận, tại không có phân ra thắng bại trước đó, hắn cùng Hạ Minh cũng không thể nhúng tay, hắn có thể làm đến, chính là kiềm chế Hạ Minh đám người. Hết cách rồi, ta đã làm hết sức, nếu như Phùng Diễm chết ở Cổ Nguyên trong tay, vậy cũng chỉ có thể trách hắn chính mình. Thiên Lăng thầm nói, giữa hư không, Cổ Nguyên sắc mặt nhỏ bé hơi tái nhợt, hiển nhiên thi triển vừa rồi cái kia công kích đáng sợ, hắn chính là trả giá không nhỏ đại giới, nhưng chỉ cần có thể đem đối thủ tiêu diệt. Điểm ấy đại giới ngược lại là có thể bỏ qua không tính. Nhưng mà, ngay tại Cổ Nguyên âm thầm đắc ý thời điểm, một cổ quen thuộc nguyên lực ba động, bỗng nhiên từ phía trước vùng hư không kia ở giữa bỗng nhiên truyền ra, Cổ Nguyên sắc mặt nhất thời biến đổi. Chương 278, ta nói rồi, hạ. Thê lương kình phong tựa như lôi đình vang lên, mọi người chỉ thấy được, một vị ma thần từ cái kia đổ nát giữa hư không đột ngột lấp lóe mà ra, mang theo một cổ dày vô cùng mùi máu tươi, xông vào mũi. Cái này đạo ma thần thân ảnh, tốc độ cực nhanh, đúng là phảng phất siêu việt lôi điện, Cổ Nguyên vừa mới phát hiện lúc, cái này đạo ma thần cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đồng thời, ma thần tay phải bỗng nhiên nắm chặt, bóp nát không gian về sau, vô tận lực lượng ẩn chứa tại một viên cực đại trong quả đấm, viên này quả đấm chính là mang theo thê lương kình phong, bỗng nhiên gào thét mà ra. Ngươi! Cổ Nguyên trợn mắt, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, gặp đáng sợ như thế công kích về sau, Phùng Diễm không chỉ có không chết, lại vẫn có thể có năng lực phản kích, càng thêm nhường hắn cảm thấy khó tin đúng, Phùng Diễm tốc độ, đúng là so với trước kia còn nhanh hơn một chút. Tốc độ như vậy phía dưới, hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng, viên kia quả đấm chính là trực tiếp đánh vào hắn trên lồng ngực. Thình thịch, thanh âm trầm thấp vang lên, lực lượng khổng lồ đi qua miệng ngực, trực tiếp truyền vào Cổ Nguyên ngũ tạng lục phủ. Phốc, búng máu tươi lớn bỗng nhiên từ Cổ Nguyên trong miệng phun ra, hắn sắc mặt cũng là trở nên trắng bệch trong nháy mắt, nhưng mà vị kia ma thần lại không chút do dự nào, một quyền bắn trúng mục tiêu về sau, liền có là đấm ra một quyền, mang theo bàng bạc cậy mạnh. Một quyền này, mục tiêu nhưng là Cổ Nguyên bụng dưới vùng đan điền. Thình thịch, thanh âm trầm thấp vang lên, Cổ Nguyên trừng mắt,

tin tưởng như trước sẽ có quật khởi cơ hội. Không nói khôi phục ngày xưa quan cảnh, cần phải trở thành giống như Phùng gia như thế, độc bá một thành nhất lưu thế lực, vẫn là không có vấn đề. Mà Phùng Diễm sở dĩ còn giữ hắn, chính là bởi vì nhìn ra điểm này. Cổ Nguyên. Phùng Diễm ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm cái kia lom xuống bên trong, đã sớm mặt xám như cho tàn, phảng phất trong nháy mắt già nua hơn 10 tuổi Cổ Nguyên. Lúc trước một phen giết chóc, nhường trên người hắn dính đầy tiên huyết, một cổ dày đặc huyết tinh khí từ trên người hắn truyền đến, cho dù là ánh mắt của hắn bên trong, cũng tràn đầy một mảnh thật dày huyết vân, nhìn qua dữ tợn vô cùng đáng sợ. Nói ra muội muội ta hạ lạc, ta liền có thể tha người này một mạng, để ngươi cổ gia còn có quật khởi cơ hội, bằng không, ngươi cổ gia kể từ hôm nay, liền sẽ tại Đông Nhạc Vương triều ở giữa xóa tên. Phùng Diễm thanh âm băng lãnh tột cùng, cái kia bắt lại cổ dạo chơi tay, cũng là gắt gao. Một cổ sức mạnh cường hãn nhường cái kia cổ dạo chơi chỉ cảm giác mình liền muốn hít thở không thông mà chết đi. Quá! Thái thượng trưởng lão, cứu! Cứu ta! Gián đoạn lời nói từ cổ dạo chơi trong miệng nói ra, mang theo một cổ đạt được cực điểm sợ hãi, cái này cổ dạo chơi ánh mắt đã từ lâu trở nên hoảng sợ không thôi. Cổ Nguyên con mắt hơi hơi nheo lại, xem cái kia cổ dạo chơi liếc mắt, ánh mắt ở giữa hiện lên một chút tức giận, rất nhanh cái này cổ Nguyên lại là cũng không quay đầu lại, nhìn về phía Phùng Diễm. Tiểu tử, ngươi muốn giết cứ giết, còn như muội muội ngươi. Hừ, ngươi cả đời này, đều đừng hòng biết nàng ở nơi nào, coi như ngươi biết, cũng không thể tránh được. Cổ Nguyên cười lạnh một tiếng, tựa hồ là căn bản không ăn Phùng Diễm một bộ này. Phùng Diễm biến sắc, chợt một phát miệng, nói, há, xem ra ngươi Cổ Nguyên ngược lại xác thực không sợ chết ta, bất quá. Phùng Diễm lời còn chưa nói hết, chính là gặp hắn ánh mắt lạnh lẽo, đùi phải chính là bỗng nhiên vừa dùng lực. Thình thịch, cái này ẩn chứa lực lượng kinh người đùi phải. Thẳng tắp đánh vào cái kia cổ dạo chơi bụng dưới ở giữa, chỉ nghe được một tiếng tựa như ngốc heo tiếng kêu thảm thiết vang lên, theo sát Phùng Diễm đem cầm cái kia cổ dạo chơi tay thu hồi, cổ dạo chơi chính là trực tiếp ngã xuống ngã trên mặt đất, ôm bụng, nước mắt nước mũi đều chảy ra, xem bộ dáng là thống khổ không thôi. Phùng Diễm quan sát thượng cổ dạo chơi, lạnh lùng nói, ta đã cước hạ lưu tình, ngươi cuối cùng hảo hảo khuyên nhủ cái kia Cổ Nguyên, nhường hắn nói ra muội muội ta hạ lạc, bằng không, đệ nhị chân, ta liền chấn vỡ ngươi đan điền. Để ngươi trở thành một phế vật, mà muốn là đệ tam chân, ta liền sẽ đem ngươi phía dưới đổ vật đá bạo, để ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Bất quá ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không có đệ tứ chân, ta liền để ngươi như thế sống hết đời, sống không bằng chết. Nghe vậy, cái kia cổ dạo chơi con mắt nhất thời trừng tròn xoe, một cổ ngập trời sợ hãi hiện hiện cùng trên khuôn mặt. Đan điền chấn vỡ, lại là không có vật kia, vậy hắn cái này người sống trên đời, chính là một cái rõ đầu rõ đuôi, không hề có tác dụng phế nhân. Dạng này còn không bằng trực tiếp chết sạch sẽ. Phùng Diễm thanh âm băng lãnh, đồng thời mang theo một cổ tà dị, lại nói tiếp, nếu như ngươi không muốn biến thành như thế, vậy ngươi liền cẩn thận khuyên nhủ cái kia Cổ Nguyên, nhường hắn đàng hoàng nói ra muội muội ta hạ lạc, bằng không. Phùng Diễm lời còn chưa nói hết, có thể cái kia cổ dạo chơi thân thể đã là run run một cái, người đổ mồ hôi lạnh. Nuốt nước miếng một cái, cổ dạo chơi không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Nguyên, trầm thấp mang theo vài phần thanh âm cầu khẩn chậm rãi từ trong miệng hắn truyền ra. Quá. Thái thượng trưởng lão, chuyện cho tới bây giờ, ngài cũng không cần giấu giếm nữa, nói ra đi, xin ngài nhất định muốn vì ta cổ gia lưu lại một điểm cuối cùng huyết mạch a. Cổ Nguyên sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, nhìn lấy cái kia cổ dạo chơi, tồn tại một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mùi vị. Phùng Diễm, ngươi tốt hèn hạ, dĩ nhiên dùng dạng này thủ đoạn tới uy hiếp ta. Cổ Nguyên giận dữ hét. Nghe vậy, người chung quanh thần sắc đều là khẽ động. Phùng Diễm lần này cách làm tựa hồ thật là có chút ám muội, nhưng mà bọn hắn cũng đều rõ ràng, trên thế giới này, chỉ phân mạnh yếu. Thắng làm vua thua làm giặc. Nhưng mà nghe nói như thế, Phùng Diễm nhưng là dường như nghe được trên đời buồn cười nhất chế cười, trực tiếp mở miệng cười ha ha, tiếng cười ở giữa tràn đầy trào phúng. Ha ha, ta hèn hạ. Cổ Nguyên, ngươi thật không biết xấu hổ. Chương 282, Tiêu Giao Tiên Cung. Hạ. Phùng Diễm cắn chặt hàm răng, gắt gao ngưng mắt nhìn Cổ Nguyên. Ban đầu ở Thiên Đô Thành, ngươi đường đường một cái không cảnh cường giả, là một khó ta một cái luyện thể võ giả, lại dĩ nhiên trực tiếp cướp đi muội muội ta, chỉ riêng điểm này, cũng đủ để cho ngươi cái kia không cảnh cường giả tôn nghiêm mặt mũi cho tăng tẫn. Phùng Diễm thanh âm ở giữa mang theo vô tận lửa giận. Không nói đến nơi đây, hai năm trước, ngươi ta liền có ước định, tại hôm nay quyết một trận tử chiến, tại một ngày này không có đến lúc, ngươi không thể gây thương hại ta muội muội một cọng tóc gáy, nhưng hôm nay, ước định thời kỳ còn chưa tới đến. Muội muội ta chính là không biết tung tích, ngươi còn không thấy ngại nói ta hèn hạ. Hèn hạ là ngươi. Ẩn chứa lửa giận thanh âm kẹp ở lấy một cổ kinh người sắc ý, trong nháy mắt truyền bá ra, nhường nghe thế lời nói mọi người,

sắc mặt dữ tợn đáng sợ, một cổ vô pháp dùng ngôn ngữ tới hành động sát ý từ trên người hắn tán phát ra, đúng là trong nháy mắt nhường không khí chung quanh đều tựa như đình chỉ lưu động, tất cả mọi người tại chỗ, ở trong nháy mắt này ở giữa, đều là cảm thụ được một cổ kinh người áp bách. Cái kia bị Phùng Diễm con ngươi ngưng mắt nhìn bốn người, càng là tay đưa ra phía trước, phía sau lưng cũng là trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh xối, cứ việc lấy Phùng Diễm thực lực hình thành khí tức áp bách, đối hắn bốn người vô pháp tạo thành bất cứ uy hiếp gì, có thể Phùng Diễm vừa mới đi qua như vậy tàn sát chỗ sản sinh cái kia cổ sát ý ngút trời, đủ để cho hắn bốn người cũng vì đó sợ hãi. Cái kia cổ nguyên, so với hắn bốn người đều mạnh, có thể kết quả như trước bị Phùng Diễm đánh bại, mà bốn người bọn họ nếu như lại đối đầu Phùng Diễm, kết cục sợ rằng sẽ càng thêm thê thảm. Hạ Minh, ta hỏi ngươi, cái này cổ nguyên nói, là thật hay không? Phùng Diễm gắt gao ngưng mắt nhìn Hạ Minh bốn người, cái kia kinh người sát khí chính là đồng thời cứng lại tại cái kia bốn người trên thân. Dĩ nhiên không phải, cái kia là chết đã đến nơi qua quýt hư cấu, mục chính là muốn để ngươi cùng ta Tiêu Giao Tiên Cung là địch, do đó cho chúng ta mượn Tiêu Giao Tiên Cung tay từ bỏ ngươi báo thù cho hắn, điểm này, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra? Hạ Minh mặc dù đáy lòng tâm thần bất định, nhưng vẫn là kiên trì nói xạo. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Ha ha, ta nói bậy, các ngươi nhìn một chút xem ta hiện tại dáng vẻ, cũng biết ta có không có nói quảng. Cổ Nguyên cười to nói. Nghe vậy, mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Nguyên, sau khi mọi người thấy Cổ Nguyên dáng dấp về sau, tất cả mọi người là hù dọa một cái, cho dù là Phùng Diễm, thần sắc cũng là khẽ động. Chỉ thấy được, một cổ kinh người tử khí từ Cổ Nguyên trên người truyền bá ra, mà Cổ Nguyên trên người bắp thịt xương cốt, đúng là đang chậm rãi hòa tan, tiêu tán, thật giống như tuyết động tại mặt trời chói chang dưới đất bị quay, trang diện cực đoan kinh người. Đây là chuyện gì xảy ra? Từng đạo tiếng kinh hô từ bốn phương tám hướng truyền đến, ai cũng không rõ ràng, cái này Cổ Nguyên trên người tại sao lại đột nhiên xuất hiện kinh người như vậy biến cố. Chỉ có cái kia Hạ Minh bốn người, sắc mặt đều là biến đổi, hiển nhiên bọn hắn rõ ràng Cổ Nguyên sở dĩ biến thành nguyên nhân như vậy. Ha ha, các ngươi đều thấy. Cổ Nguyên sắc mặt dữ tợn, hiển nhiên là toàn thân trên dưới bắp thịt xương cốt bị hòa tan do đó sản sinh đau đớn kịch liệt, nhưng hắn cũng cố nén cười to nói, ta sở dĩ lại biến thành dạng này, cũng là bởi vì ta nói ra không nên nói. Cái kia Tiêu Diêu Tử chính là sợ ta đem cái kia Phùng ảnh trên người bí mật nói ra, cho nên tại trên người ta gieo xuống một loại rất đáng sợ cấm chế. Một khi ta đem lúc này nói ra, ta liền sẽ bắp thịt xương cốt triệt để hòa tan đến chết. A, Cổ Nguyên đem cái này lời nói xong, chính là nhịn không được một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Cái kia đau đớn kịch liệt từ trên người truyền đến, nhường hắn khuôn mặt đều trở nên hầu như vặn mèo. Nhưng hắn vẫn là cắn chặt hàm răng, điên cuồng giận dữ hét: Hiện tại, các ngươi nên tin tưởng ta lời nói a. Cái kia Phùng ảnh thể chất, là một cái kinh người bảo tàng, Tiêu Giao Tiên Cung chính là muốn độc chiếm Phùng ảnh thể chất. Bọn hắn Tiêu Giao Tiên Cung, thật lớn dã tâm a. Cuối cùng một đạo thê lương tiếng giống giận dữ vang vọng hoàn tất, theo sát cái này Cổ Nguyên liền cũng lại nói không ra lời, đồng thời trên người hắn bắp thịt xương cốt bắt đầu gia tăng tốc độ hòa tan tiêu tán, vẹn vẹn một hồi, cái này Cổ Nguyên chính là triệt để hóa thành một bầy máu loãng. Cổ Nguyên, rốt cục chết. Nhưng mà Cổ Nguyên dù chết, nhưng hắn lời vừa mới nói tất cả, nhưng là nhường quảng trường núi tất cả mọi người đáy lòng đều trở nên không còn bình tĩnh nữa. Bảo tàng lớn, cái kia đến tột cùng là dạng gì kinh người thể chất? Chỉ cần là tới gần nàng, thực lực, thiên phú, nộ tính dĩ nhiên có thể tại vô hình ở giữa chịu ảnh hưởng. Liền cái kia Tiêu Diêu Tử, mạnh mẽ như thế tồn tại, chỉ ngây người tại đó Phùng ảnh bên người hai ngày, dĩ nhiên thu được như vậy chỗ tốt to lớn. Tốt thể chất đáng sợ, cái kia Phùng ảnh trên người tuyệt đối ẩn chứa khó tin bí mật. Cái này Tiêu Giao Tiên Cung, cực kỳ hèn hạ, dĩ nhiên độc chiếm một cái như vậy bảo tàng lớn, nhưng là một điểm tiếng gió cũng không có truyền ra, xem ra, nó dã tâm không nhỏ à. Bốn phía, nghị luận ầm ĩ. Vô số người nheo mắt lại, đáy lòng bắt đầu đánh tới tâm tư. Cái này Cổ Nguyên nếu như tuy nói là thật, Phùng ảnh thể chất thật có thể để cho người ta liên tục chịu đến chỗ tốt to lớn, cái kia Phùng ảnh không thể nghi ngờ chính là một cái còn chưa mở rộng bảo tàng khổng lồ. Có thể khiến người ta thực lực tăng cường cũng liền thôi. Có thể một cá nhân thiên phú, nộ tính, đó là nhân sinh hạ xuống liền đã định trước tốt, ở trên thế giới này, trừ một ít nghịch thiên tột cùng bảo vật ở ngoài, gần như không thể có thể thay đổi, thật là Phùng ảnh thể chất, có thể để cho người ta thiên phú, nộ tính chịu ảnh hưởng, đây quả thực khó tin. Cái kia Tiêu Giao Tiên Cung chỉ sợ cũng nhìn chúng điểm ấy. Chỉ cần đem Phùng ảnh giam cầm tại Tiêu Giao Tiên Cung bên trong, như vậy Tiêu Giao Tiên Cung chúng đệ tử, đều sẽ chịu đến ảnh hưởng không nhỏ, thiên phú, vô hình đều sẽ cấp tốc đề thăng. Rất dễ dàng xuất hiện một ít siêu cấp nghịch thiên thiên tài, chỉ cần chờ qua cái đo đếm 10 trên 100 năm, Tiêu Giao Tiên Cung liền sẽ xuất hiện rất nhiều siêu cấp cường giả, đến lúc đó, Tiêu Giao Tiên Cung sợ rằng liền không chỉ bây giờ quy mô, coi như là Đông Lâm Thần Tông sợ cũng chỉ có thể lấy Tiêu Giao Tiên Cung như thiên lôi sai đầu đánh đó. Rõ ràng điểm này, thêm nữa Cổ Nguyên trên người cấm chế phát tác, tất cả mọi người âm thầm gật đầu, đối Cổ Nguyên trước khi chết nói tới tất cả, lại không bất luận cái gì hoài nghi. Chương 284, Bảo tàng lớn, hạ. Hạ Minh, ngươi có lời gì nói? Phùng Diễm thanh âm băng lãnh, ngưng mắt nhìn cái kia Hạ Minh bốn người, đã thấy sắc mặt người sau cũng là khá khó xử xem, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng biết vô pháp giấu giếm nữa. Hừ, không sai, mọi ngươi xác thực tại trong tay chúng ta, thì tính sao? Hạ Minh trầm giọng mở miệng, hai đầu lông mày, cũng là có một tia sát khí. Hắn dầu gì cũng là một vị không cảnh đỉnh phong cường giả, lại là Tiêu Giao Tiên Cung đệ tử, sao lại thật sợ Phùng Diễm? Phùng Diễm con mắt hơi hơi nheo lại. Vù vù. Ngập trời ma khí từ Phùng Diễm trên người lan tràn ra, trong nháy mắt phảng phất bao phủ thiên địa, một cổ kinh người sát khí cũng là từ Phùng Diễm trên người tán phát ra, xông thẳng tới chân trời. Siêu. Lại không có chút nào mở miệng, Phùng Diễm muốn nói đều là trong nháy mắt dùng hành động để chứng minh. Toàn thân bị hắc sắc ma khí bao phủ ma thần thân ảnh, trong chốc lát hóa thành một đạo hắc sắc điện hình cung, vượt qua không gian xung quanh, một cổ kinh người tiếng xé gió truyền ra, thê lương chói tai. Mà Phùng Diễm thân đi đã xuất hiện ở Hạ Minh trước người cách đó không xa. Tốc độ như vậy tuy là kinh người, nhưng là ở đây không ít người cũng có thể nhìn ra, Phùng Diễm tốc độ đã vượt qua xa lúc trước cùng Cổ Nguyên giao chiến lúc có khả năng so sánh, nghĩ đến cũng đúng bởi vì hắn trên người chịu đựng trọng thương nguyên do. Khi nhìn thấy Phùng ảnh hướng hắn bạo trùng mà khi đến, Hạ Minh sắc mặt cũng là biến đổi, có thể chợt nhận thấy được Phùng Diễm tán phát ra tốc độ, lúc này trên mặt chính là hiện ra lau một cái cười nhạt, hừ. Ta làm ngươi hay là trước lúc trước chiến lược, nguyên lai ngươi bất quá là phô trương thanh thế thôi, tốc độ ngươi so với lúc trước rất rõ ràng kém quá xa, xem ra cùng Cổ Nguyên đánh một trận, ngươi cũng không còn lại khả năng bao lớn nha. Hạ Minh thanh âm băng lãnh, ánh mắt ở giữa hiện lên một đạo hưng phấn, chợt liền gặp hắn trên người nguyên lực đống nhiên phun trào, cái kia không cảnh đỉnh phong khí tức truyền bá đi ra, trong chốc lát chính là hình thành một cổ năng lượng hải dương, cùng lúc đó, hắn một bàn tay cũng là trong nháy mắt đưa ra, đống nhiên nắm chặt. Chính là bóp nát không gian, trong chốc lát chính là đường vòng cung mà ra. Cái này ẩn chứa ngập trời nguyên lực quả đấm gào thét sau khi rời khỏi đây, tại Hạ Minh trước mặt vùng hư không kia chính là trong nháy mắt đổ nát vỡ vụn ra, mà lúc này, Phùng Diễm thân ảnh đã thẳng tắp nên hướng hắn quả đấm. Nhưng mà, ngay tại Phùng Diễm gần cùng cái kia quả đấm tiếp xúc nhau một khắc này, Hạ Minh sắc mặt nhưng là đột ngột biến đổi, bởi vì hắn phát hiện Phùng Diễm đối mặt hắn công kích đúng là không có chút nào ngăn cản dự định. Ngược lại là ưỡn ngực trực tiếp hướng hắn trên nắm tay đụng vào đồng dạng. Cử động như vậy, ngược lại là cực quái dị, Hạ Minh đáy lòng cũng là bởi vì cái này sản sinh một tia bất an. Thình thịch. Châm thấp tiếng va chạm vang lên, chỉ thấy Hạ Minh cái kia ẩn chứa cường đại nguyên lực quả đấm đúng là thẳng tắp đánh vào Phùng Diễm trên người, Phùng Diễm phốc một tiếng chính là tồn tại búng máu tươi lớn phun ra, mà ở Phùng Diễm trên mặt, không thấy chút nào đau đớn chi sắc, phàm ngược lại là tồn tại vẻ hưng phấn phù hiện ở hắn giữa hai con ngươi. Không tốt. Hạ Minh hơi biến sắc mặt, hắn mặc dù không rõ ràng Phùng Diễm đến tuột cùng có ý nghĩ gì, nhưng hắn nhưng cũng biết, Phùng Diễm sẽ không công nhường hắn oanh kích một lần, tất nhiên sẽ có phản kích đã tới, vì vậy hắn không chút do dự nào, thu tay lại liền chuẩn bị lui nhanh. Nhưng vào đúng lúc này hắn lại hoảng sợ phát hiện, tay mình đúng là bị Phùng Diễm vững vàng nắm chặt ở trong tay. Ngươi! Hạ Minh sắc mặt nhất thời đại biến. Ha ha, ta người bị thương nặng, thực lực đã sớm không bằng lúc trước, với ngươi liều mạng đương nhiên sẽ không là ngươi đối thủ. Cho nên chỉ có thể làm như vậy, ta ngược lại muốn nhìn một chút, theo ta khoảng cách gần như vậy xuống, ta có giết chết được hay không ngươi? Phùng Diễm băng lánh cười một tiếng, chợt tại Hạ Minh cái kia hoảng sợ ánh mắt bên trong, Phùng Diễm mi tâm ngọn lửa màu đen kia trong vết tích, tồn tại một đạo sâu thẳm vết rách, một đạo ánh sáng màu đen bắt đầu từ cái này vết rách ở giữa bắt đầu hiện hiện, vẹn vẹn trong tích tắc chính là tồn tại chói mắt chùm sáng màu đen, mang theo một tia nhàn nhạt lôi đỉnh, thẳng tắp bắn ra. Chu thần huyễn tâm nhãn. Phùng Diễm cũng là đống nhiên quát khẽ một tiếng. Một cổ làm cho tất cả mọi người cảm thấy hít thở không thông khí tức hủy diệt từ nơi này đạo chùm sáng màu đen thượng truyền bá ra, cái này Chu Thần Huyễn Tâm Nhãn, vốn là Phùng Diễm một chiêu cực đại con bài chưa lật, lúc trước Phùng Diễm tại Cửu Trọng Thiên lúc, chính là dựa vào cái chiêu này, giết chết không cảnh cường giả Tư Ma Không, mà từ Phùng Diễm đột phá đạt được không cảnh, một cái kia tháng bế quan, Phùng Diễm cái chiêu này liền có rất lớn cường hóa. Chưa đột phá không cảnh lúc, Phùng Diễm đem hết toàn lực cũng chỉ có thể luyện hóa ra một vệt sáng, thật là đột phá không cảnh về sau, hắn lại có thể luyện hóa ra ước chừng ba đạo chùm ánh sáng, ba đạo chùm ánh sáng, bất kỳ cái gì một đạo đều đủ để giết chết không cảnh tồn tại, mà ba đạo chùm ánh sáng hội tụ ở tất cả, liền cụ bị giết chết không cảnh đỉnh phong uy lực đáng sợ.

đó chính là Tiêu Giao Tiên Cung đệ tử dùng để cầu cứu dùng. Tiêu Giao Tiên Cung cùng Đông Lâm Thần Tông mặc dù đều là đông vực ở giữa tông phái siêu cấp, thế nhưng nếu như thực lực cùng nội tình, Đông Lâm Thần Tông thủy chung là phải mạnh hơn một bậc, cho dù là tại đệ tử trang bị, Đông Lâm Thần Tông cũng so với Tiêu Giao Tiên Cung muốn xa xỉ nhiều. Giống như Đông Lâm Thần Tông đệ tử, mỗi người cũng có thể đạt được một viên bảo mệnh ngọc phù, chẳng khác gì là nhiều một cái mạng, bực này chỗ tốt, Tiêu Giao Tiên Cung đệ tử nhưng là vô pháp có. Nhưng Tiêu Giao Tiên Cung nội tình cũng coi như không yếu, vô pháp làm được nhân thủ một viên bảo mệnh ngọc phù, nhưng là có thể cho đi ra ngoài làm nhiệm vụ đệ tử, mang theo một viên cầu cứu ngọc phù, tại nguy cơ thời điểm có thể dùng đến hướng trong cung cầu cứu. Lần này, Hạ Minh chính là phụng mệnh đến đây cho Cổ Nguyên tặng quà, vì bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Giao Tiên Cung cao tầng đồng dạng vì bốn người bọn họ chuẩn bị một viên cầu cứu ngọc phù, bây giờ chính là thật dùng tới. Cầu cứu ngọc phù. Phùng Diễm sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Cái này cầu cứu ngọc phù, nghĩ đến cùng Khuynh Nhạc Phong chủ giao cho Phùng gia khối kia ngọc phù không sai biệt nhiều, chỉ cần bóp một cái ngọc vỡ phù, như vậy Tiêu Giao Tiên Cung bên trong cường giả liền sẽ phát rất ra, do đó nhanh chóng đi qua đường hầm không gian chạy tới. Phiền toái lớn. Phùng Diễm híp mắt lại, nhìn chằm chằm tiền phương vùng hư không kia, đầu lưỡi cũng là chậm rãi đưa ra, liếm lắp một chút khô khốc môi, một tia băng hàn chi ý hiện hiện cùng trên khuôn mặt. Tiền phương hư không đột ngột sụp xuống mở ra, tựa hồ là không gian từ trong nứt ra, cùng lúc đó, một cổ nhàn nhạt khí tức dọc theo không gian, từ một mảnh khác hư không truyền đến, cổ hơi thở này khởi điểm cũng không phải là rất mạnh, nhưng lại là lấy khó tin tốc độ tăng mạnh lấy, vẹn vẹn một hồi, chính là hình thành một cổ chưa từng cường đại hơn bao giờ hết khí tức, quan sát áp bách hướng trên trận. Mà cảm thụ được cổ hơi thở này, tất cả mọi người tại chỗ con mắt đều là trừng tròn xoe, cho dù là Phùng Diễm cùng cái kia Thiên Lăng, sắc mặt cũng là trở nên có chút hoảng sợ đứng lên. Cổ hơi thở này là Niết Cảnh. Chương 286, Niết Cảnh. Hạ. Niết Cảnh. Nghe được cái này hai chữ, tất cả mọi người sắc mặt đều là trở nên có chút không tự nhiên lại. Trên thế giới này, dẫn khí nhập thể, thành tựu nguyên lực vòng xoáy, đó là thuộc về giai đoạn luyện thể võ giả, mà luyện khí hóa thần, nhất luyện thành không, thì đạt được không cảnh. Không cảnh, ở trên đời này đã coi như là cường giả. Đặt ở bất kỳ một cái nào vương triều bên trong, cũng có thể hùng bá một phương. Giống như Đông Nhạc vương triều, không cảnh cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sở hữu không cảnh cường giả thế lực, liền có thể nói lên được là cả vương triều ở giữa nhất đỉnh tiêm thế lực một trong. Mà ở không cảnh phía trên, chính là Niết Cảnh. Trở lại nguyên trạng. Loại kia tồn tại, cho dù là tại toàn bộ đại lục, đều là cực kỳ hiếm thấy. Bất kỳ một cái nào vương triều nếu như xuất hiện một vị Niết Cảnh tồn tại, vậy cái này vương triều địa vị tất nhiên sẽ tồn tại không tăng lên mấy lần. Nhưng mà, trở thành Niết Cảnh tồn tại, cũng là không gì sánh được gian nan, 100 vị không cảnh cường giả bên trong, chưa chắc là có thể có một vị có thể đột phá đạt được Niết Cảnh. Tại Phùng Diễm chỗ đi qua Đông Nhạc vương triều, Thiên Ưng vương triều, thậm chí toàn bộ Đông Hoang liên minh bên trong, Phùng Diễm còn chưa từng nghe nói qua từng có Niết Cảnh tồn tại, cho dù là trước đây Đông Hoang liên minh người mạnh nhất Thiên Lăng, cũng vẹn vẹn chỉ là không cảnh đỉnh phong mà thôi. Có thể thấy được muốn trở thành Niết Cảnh độ khó to lớn. Mà bây giờ, một vị chân chính Niết Cảnh cường giả, lại là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tất cả mọi người ánh mắt đều là trừng tròn xoe, nhìn chằm chằm vùng hư không kia, chỉ thấy không gian kia một chỗ khác, một cổ để cho người ta hít thở không thông khí tức uy nghiêm tản mở ra. Thình thịch, phảng phất thủy tinh vỡ nát thanh âm vang lên, chỉ thấy vùng hư không kia đúng là bị một bàn tay trực tiếp từ giữa đó vỡ ra đến, một đạo thân ảnh màu tím. Chính là dọc theo xé rách không gian chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này, người mặc trường bào màu tím, tóc màu tím, xem dáng dấp ngược lại là có chút tuổi trẻ, nhưng mà trên người hắn cái kia cổ khí tức kinh khủng, cùng trên khuôn mặt vô hình ở giữa thấm ra cái kia cổ tàn nhẫn cùng khí tăng thương, nhưng là bán đứng hắn khi còn trẻ răng rớp. Rất hiển nhiên, người này nhìn qua mặc dù tuổi trẻ, nhưng niên kỷ cũng đối không nhỏ. Thanh niên tóc tím sau khi xuất hiện, cái kia mảnh nhỏ một con chập chờn không gian chính là chậm rãi bình tĩnh trở lại, cái này tử sắc thanh niên trên người cái kia cổ làm cho tất cả mọi người kinh hãi khí tức cũng là chậm rãi thu liễm, thiên địa, lần nữa trở về bình tĩnh. Thanh niên tóc tím gặp lập trong hư không, cái kia đối phảng phất có tử sắc yêu quang ở bên trong tròng mắt màu đen hơi hơi chớp động, ngắm nhìn bốn phía liếc mắt, phàm là bị thanh niên tóc tím này ánh mắt nhìn đến người, thần sắc đều là biến đổi, một cổ khó có thể che giấu sợ hãi chính là nổi lên. Thanh niên tóc tím nhìn quanh một vòng, khi thấy cái kia nằm trên mặt đất hai cỗ thi thể lúc, sắc mặt hơi đổi. Hạ Minh, chết. Lạnh lùng không mang theo chút nào cảm tình thanh âm từ thanh niên tóc tím này trong miệng nói ra, lời nói nói mặc dù rất tùy ý, nhưng là ẩn chứa một cổ kinh người hàn ý,